Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 811, Thối Pháp Thành Thạo. Gia Luật Thiên Hạo phía sau hai gã khô gầy lão giả nghe Hoàng Tiểu Long vậy mà nói bọn họ là cẩu, càng là hai mắt sát ý tuôn ra, ngay hai người muốn động thủ thời gian. Hoàng Tiểu Long nhìn Gia Luật Thiên Hạo ba người sắc mặt, tiếp theo cười nói, thế nào, ngại ít. Nói xong, lại lấy ra 90 mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch, ném tới Gia Luật Thiên Hạo trước mặt, 100 mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch xuất hiện, tức khắc, toàn bộ tửu lâu linh khí kinh người cuồn cuộn, tất cả mọi người kinh nhiên về phía bên này nhìn lại, đều náo động, hai mắt nóng rực. Hoàng Tiểu Long một chỉ thần thạch, đối Gia Luật Thiên Hạo đạo, nhìn kỹ, này là 100 mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch. Chỉ cần ngươi và ngươi hai đều cẩu cút ra ngoài, này 100 mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch sẽ là của ngươi, nhớ kỹ, là lăng, lăng. Gia Luật Thiên Hạo hai mắt trong nháy mắt huyết hồng, chăm chú nhìn Hoàng Tiểu Long, song quyền nộ nắm, trong lòng sát ý phong ba cuộn trào mãnh liệt. Đúng lúc này, bốn phía mọi người nghị luận sôi nổi, mụ, nếu như cho ta 100 mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch, đừng nói lăng ra tửu lâu, coi như là lăng ra Bạch Hổ Thành, ta đều nguyện ý a, thí. Nếu để cho ta lăn ra Thương Thần Đại Lục, ta đều nguyện ý. Mọi người vẻ mặt ước ao, có thậm chí chỉ vào Gia Luật Thiên Hạo đạo, tiểu tử, nếu như ta, sớm sẽ cầm 100 mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch lăn, ngươi chẳng lẽ còn không biết đủ? Đúng vậy, nhanh lên một chút lăn. Bằng ngươi hùng dạng, cũng quên nghĩ thông đồng vị kia huynh đệ nữ nhân. Có thậm chí nói châm chọc lên, vừa rồi Gia Luật Thiên Hạo nói mình là thánh chủ tinh hà, chu vi bàn vị không ít người cũng là nghe được. Một cái ngoại lai, cũng dám tới bốn đại tinh hà kiêu ngạo, nguyên bản thịnh nộ Gia Luật Thiên Hạo nghe bốn phía mọi người châm chọc cùng đùa cợt. Tức giận quay đầu, một quát, giết cho ta, toàn bộ sát những này đê tiện cẩu vật, hai gã khô gầy lão giả vừa nghe, toàn thân khí thế phóng thích mà ra, thần uy mênh mông, kinh thiên động địa, tửu lâu bầu trời, gió nổi mây phun, Bạch Hổ Thành sở hữu cường giả đều vẻ mặt khiếp sợ hướng Thực Thiên tửu lâu nhìn lại, bên trong tửu lâu, nguyên bản la hét ầm ĩ mọi người trong nháy mắt an tĩnh lại, vẻ mặt sợ hãi, thần cấp cường giả, Gia Luật Thiên Hạo không để ý đến mọi người, quay đầu nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Vẻ mặt dữ tợn cười nói, tiểu tử, sợ hãi đi. Hiện tại ngươi quỳ xuống tới, mang tửu lâu trên mặt đất sở hữu xương toàn bộ ăn, sau đó lăn ra tửu lâu, bản thiếu chủ liền tha cho ngươi một mạng. Nhớ kỹ, là lăn. Hoàng Tiểu Long tuy rằng tùy tiện có thể cầm ra 100 mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch, thân phận phi phàm, nhưng mà hắn còn không có thế nào để ở trong lòng, bốn phía sổ vạn tinh hà. Hắn Gia Luật gia tộc sợ qua ai? Ngay Gia Luật Thiên Hạo kiêu ngạo cười to thời gian, hai gã khô gầy lão giả xuất thủ, đột nhiên một chưởng hướng tửu lâu mọi người đánh tới, chưởng lực điên cuồng khiếu động, không gian nổ tung, tửu lâu mọi người mặt lộ tuyệt vọng, mặc dù đang trường, đủ thần vực thập giai, thậm chí thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, nhưng mà đối mặt hai vị thần cấp nhất giai trung kỳ cường giả, nhưng căn bản hưng không lên một ít ý niệm phản kháng, mọi người ở đây cho là chắc chắn phải chết thời gian, đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vang lên, thanh âm tuy rằng chừng mực, nhưng mà nghe vào hai gã khô gầy lão giả trong tai, lại như cửu thiên thần lôi, hai người đầu óc ầm ầm nổ vang không ngớt, tiếp theo, hai người phá không sóng thần chưởng lực đột nhiên đình tại giữa không trung, thế giới hình như ngừng lại. Nguyên bản tuyệt vọng mọi người tùy theo ngẩn ngơ, ngây ngốc nhìn đình tại giữa không trung chưởng lực, kiêu ngạo cười to Gia Luật Thiên Hạo cũng là ngẩn ngơ, không biết là chuyện gì xảy ra. Tình cảnh trước mắt đã vượt ra khỏi hắn thường thức phán đoán, ngay sở hữu người ngu si thời gian, nguyên bản đang ngồi Hoàng Tiểu Long đột nhiên đứng lên, đạm nhiên nói một câu nhượng sở hữu người không giải thích được, nổ. Tiếp theo, mọi người thấy giữa không trung chưởng lực đột nhiên từ giữa không trung nổ tán ra, như hai cái bọt khí thông thường. Sóng vừa vang lên, tiêu thất vô tung, sở hữu người kinh ngạc đến ngây người, mà hai gã khô gầy lão giả càng là hoảng sợ nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, người khác hay là không rõ ràng lắm bọn họ vừa rồi chưởng lực quy lực, nhưng là bọn hắn lại biết rất rõ, coi như là thần cấp nhất giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, cũng rất khó làm được tượng Hoàng Tiểu Long giống nhau, đơn giản phá hỏng bọn họ vừa rồi chưởng lực, này tóc đen tuổi trẻ người, dĩ nhiên là một cái khủng bố siêu cấp cường giả. Một cái so thần cấp nhất giai hậu kỳ đỉnh phong còn khủng bố cường giả, bọn họ vậy mà toàn bộ đều nhìn lầm. Lúc này, Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây, Đột nhiên một chưởng vỗ ra, hướng khô gầy lão giả hai người ngực ấn tới, khô gầy lão giả hai người sắc mặt kinh hoàng đại biến, hoảng sợ đưa lên tay một nghênh, đồng thời gấp nhiên liên tiếp lui về phía sau, bất quá, hết thảy đều là phí công, Hoàng Tiểu Long chưởng lực hình như không thấy tất cả không gian, chưởng lực trong nháy mắt như thực chất ấn đến hai người trên ngực, hai người kêu thảm một tiếng, toàn bộ ngực bị đánh nổ, lộ ra hai cái to lớn khe hở, té xuống đất thời gian. Không biết đập vỡ tủ lâu nhiều ít trương cái bàn, mặt đất đều là to lớn ầm ầm nổ vang, sở hữu người dạy ra, một chiêu trọng thương hai gã thần cấp cường giả, Hoàng Tiểu Long nhìn cũng không có nhìn hai người, quay đầu sang đây xem hướng Gia Luật Thiên Hạo, Gia Luật Thiên Hạo kinh ngạc nhìn trên mặt đất, tùy tùng hắn đến đây hai gã gia tộc hộ pháp, tự lẩm bẩm, không thể, không thể, không thể. Hoàng Tiểu Long suy thanh cười nhạt, Gia Luật Thiên Hạo nghe được Hoàng Tiểu Long tiếng cười lạnh, đột nhiên bừng tỉnh. Mãn mặt kinh hoàng, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta là thánh chủ Tinh Hà Gia Luật gia tộc thiếu chủ, ngươi dám tổn thương ta một sợi tóc, ta Gia Luật gia tộc liền. Bất quá, hắn vừa nói đến đây, liền bị Hoàng Tiểu Long một chưởng hư không nhấn một cái, toàn bộ người đập bay ra ngoài, ngã rơi đến hai gã khô gầy lão giả bên cạnh, tổn thương ngươi một sợi tóc. Hoàng Tiểu Long đột nhiên nâng lên một cước đá tới, ở giữa Gia Luật Thiên Hạo khoa hạ ở giữa bộ vị. Một loại trứng trứng phá toái thanh âm vang lên, trước đây tại Kim Long Phong thời gian, quần Long hội Khương Dữ chờ người có thể không có thiếu bị Hoàng Tiểu Long nổ trứng thối pháp, bất quá hồi lâu không có thi triển, hiện tại thi triển ra, còn là thẳng thành thạo, Gia Luật Thiên Hạo ôm phía dưới, tê thanh thảm gọi, thê lương thanh nhượng người nghe được toàn thân da gà, Thích Tiểu Phi thấy Hoàng Tiểu Long trực tiếp đá nổ đối phương phía dưới, tùy theo khuôn mặt đỏ lên, âm thầm thối Hoàng Tiểu Long một câu lưu manh. Thiếu chủ, hai gã khô gầy lão giả thấy Gia Luật Thiên Hạo thảm trạng, sắc mặt đại biến, bất chấp thương thế trên người, bận tự cứu trị Gia Luật Thiên Hạo, mang theo các ngươi thiếu chủ, hiện tại lăn ra Bạch Hổ Thành. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, sau đó, không để cho ta tái kiến hắn, không phải gặp một lần, nổ một lần, đến nỗi nổ cái gì, mọi người không cần nói cũng biết, hai gã khô gầy lão giả vừa sợ vừa giận, nhưng mà không dám nói gì. Dù sao Hoàng Tiểu Long thực lực quá qua khủng bố, Gia Luật Thiên Hạo trực tiếp khí được đã hôn mê, hai gã khô gầy lão giả trực tiếp mang theo Gia Luật Thiên Hạo rời khỏi tửu lâu, rất nhanh, thân ảnh liền biến mất ở tầm mắt mọi người. Hoàng Tiểu Long nhìn tửu lâu đầy đất đống hỗn độn, nhướng mày, rượu này tại này là uống không trôi, vì vậy, gọi tới tửu lâu lão bản, cùng hắn muốn một cái sân, nhượng cái đó mang rượu và thức ăn đưa đến bản thân trong viện đi. Sau đó cho cái đó một mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch làm như tửu lâu tổn thất bồi thường, trong 811 thuy pha phan, trong 811 thuy pha phan, chương 812, ta muốn ăn ngươi, tửu lâu lão bản nói cái gì cũng không dám nhận Hoàng Tiểu Long mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch, cười nhạo, kiến thức Hoàng Tiểu Long một chiêu trọng thương hai gã thần cấp cường giả thực lực kinh khủng, hắn nào dám muốn Hoàng Tiểu Long thần phẩm đỉnh giai thần thạch, thấy tửu lâu lão bản nói cái gì đều không dám nhận mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch. Hoàng Tiểu Long không có cách gì, cũng chỉ có thể thôi, tửu lâu lão bản tự mình cho Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi hai người an bài sân, sau đó lại tự mình dẫn Hoàng Tiểu Long hai người đến sân, lại tự mình mang rượu và thức ăn đưa đến Hoàng Tiểu Long hai người sân, thần thái cung kính được so nô tài còn nô tài, xác định Hoàng Tiểu Long không có cái gì phân phó sau, tửu lâu lão bản tài cung kính xin cáo lui, đợi tửu lâu lão bản rời khỏi sau, Hoàng Tiểu Long cười nói, cuối cùng có thể an tâm ăn một bữa cơm. Thích Tiểu Phi bạch Hoàng Tiểu Long một mắt, nói rằng, còn không phải ngươi, Hoàng Tiểu Long không biết làm sao cười gượng, lão bà đại nhân, này sự cũng không nên trách ta a. Nghe Hoàng Tiểu Long cười xưng bản thân lão bà đại nhân, Thích Tiểu Phi trong lòng một trận cười ngọt ngào, hai người tại giữa sân bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, tửu lâu lão bản đưa thức ăn tới còn là nhiệt, nóng hôi hổi, tản ra mê người hương vị, thơm quá a. Thích Tiểu Phi thấy đầy bàn sắc hương vị câu toàn rượu và thức ăn. Tùy theo thèm ăn đại động, cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối không biết là cái gì thịt, phóng vào trong miệng, một cắn, miệng đầy mùi thịt tràn ngập. Hoàng Tiểu Long nhìn Thích Tiểu Phi ăn cái gì thời gian khả ái hình dạng, tùy theo ngẩn ngơ, nhất thời đã quên động thủ. Thích Tiểu Đao ăn cái gì thời gian hình dạng, càng là mê người, anh đào cái miệng nhỏ nhắn tùy tế nhai, mà phát sinh một loại ôm nhu non non thanh âm. Thích Tiểu Phi đột nhiên thấy Hoàng Tiểu Long ngơ ngác nhìn bản thân, cho là mình một gấp, ăn tướng xấu xí. Tùy theo khuôn mặt đỏ lên, giận hỏi đạo, ta ăn cái gì, lại cái gì đẹp mắt, Hoàng Tiểu Long cười nói, đẹp. Nói đến đây, dừng một chút, tiếp theo đạo, những này rượu và thức ăn, ta đột nhiên cảm thấy không muốn ăn, ta muốn ăn ngươi. Thích Tiểu Phi mãn mặt đỏ lên, Thối Hoàng Tiểu Long một hơi, lão là không đứng đắn. Bất quá, hai mắt lại là trong mắt ý mừng, sau đó đổi đề tài, thịt này có thể so ngươi trước đây nướng thịt quay ăn ngon đâu. Hoàng Tiểu Long tùy theo hứng thú đạo, đúng không? Nói xong, cũng gấp một khối, một nhai, đích thật là miệng đầy sỉ hương, thật lâu chưa ăn đến ngươi thịt quay. Thích Tiểu Phi thuận miệng nói, Hoàng Tiểu Long cười nói, ngày mai, ta đi mua một ít phối liệu, đêm mai, chúng ta liền ăn thịt quay. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Thích Tiểu Phi trong mắt cao hứng dùng sức gật đầu, bất quá, Gia Luật Thiên Hạo, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, Hoàng Đại Ca, ngươi sau đó có thể phải cẩn thận. Lập tức, nghĩ lên ngày hôm nay chi sự, Thích Tiểu Phi tùy theo lo lắng nói, Hoàng Tiểu Long không thèm để ý cười nói, yên tâm đi, nếu như Gia Luật Thiên Hạo lần sau còn dám tới, ta nhượng hắn phía dưới triệt để xong đời. Thích Tiểu Phi khuôn mặt đỏ lên, Thối Hoàng Tiểu Long một hơi, ngươi sau đó còn là không cần lại thi triển chiêu đó, quá lưu manh. Hoàng Tiểu Long cố ý cười hỏi, kia chiêu. Thích Tiểu Phi giơ nắm tay lên, nhẹ đấm Hoàng Tiểu Long, ngươi hỏng, luôn khi dễ người, ta đêm nay tùy ý ngươi ức hiếp tốt. Hoàng Tiểu Long một lâu Thích Tiểu Phi, ngay Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi hai người mãn viện nói cười thời gian, một đạo tin tức nhượng chúng phương cường giả kinh sợ chi cực, cái gì? Có một cái tóc đen tuổi trẻ người, một chiêu liền trọng thương hai gã thần cấp cường giả, có biết hay không tóc đen tuổi trẻ người là ai? Không biết đạo, bất quá, hai gã thần cấp cường giả, nghe nói là thánh chủ Tinh Hà Gia Luật gia tộc, Gia Luật gia tộc. Mệnh danh bất tử vương tộc Gia Luật gia tộc, trong lúc nhất thời, chúng phương rung động, Bạch Hổ Thành một gia bên trong tửu lâu, Lưu Duẩn cùng Tề Văn hai người cũng nghe được cái tin tức này, không biết tóc đen tuổi trẻ người là ai? Đại sư huynh, ngươi nói, có phải hay không là tứ sư đệ? Tề Văn nghe được tin tức sau, tùy theo trong lòng khẽ động, hỏi đạo, Lưu Duẩn ngẩn ra, tiếp theo lắc đầu, hẳn không phải là, nghe nói Gia Luật gia tộc hai gã thần cấp cường giả đều là thần cấp nhất giai trung kỳ, mỗi người thực lực đều không kém gì Chu gia gia chủ Chu Sở, tứ sư đệ thực lực tuy rằng kinh người, nhưng mà muốn một chiêu đơn giản trọng thương hai người, chỉ sợ còn làm không được, Lưu Duẩn thế nhưng nhớ kỹ, trước đây Hoàng Tiểu Long thế nhưng toàn lực một chưởng, tài khó khăn lắm mang Chu gia gia chủ Chu Sở đánh bay. Tề Văn điểm gật đầu, nói rằng, nhắc tới cũng là, tứ sư đệ thiên phú tuy rằng kinh người, nhưng mà hiện tại nên còn không có này chờ thực lực. Nói đến đây, Tề Văn đột nhiên mặt cười kinh nhiên một biến, Lưu Duẩn tâm cảm giác kỳ quái, tùy theo cái đó ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy tửu lâu đi vào cửa mười mấy người, rõ ràng là Chu gia gia chủ Chu Sở cùng Chu Thần Dĩ chờ Chu gia các cao thủ. Bất quá, đi tuốt ở đằng trước, cũng không là Chu Sở, mà là một cái thân hình cao lớn, hai mắt xích hồng sắc, tản ra vô tận uy nghiêm Hồng Phát lão giả. Lưu Duẩn sắc mặt kinh nhiên đại biến, này Hồng Phát lão giả thình lình chính là Chu gia lão tổ Chu Hằng, Chu gia gia chủ Chu Sở còn có Chu Thần Dĩ chờ người vừa vào tửu lâu, nhìn đến Lưu Duẩn cùng Tề Văn hai người, cũng là ngẩn ra, lập tức, Chu gia lão tổ Chu Hằng lạnh giọng mỉm cười, mang theo mọi người hướng tới Lưu Duẩn, Tề Văn hai người nơi mà đến. Chu Hằng vừa đến Lưu Duẩn, Tề Văn trước mặt hai người, liền đối với Lưu Duẩn lạnh giọng quát lên, tiểu tử, nhìn tại ngươi sư phụ Phong Dương mặt thượng, chỉ cần ngươi mang huyết khế cầm đi ra, ta không giết ngươi. Lưu Duẩn sắc mặt vừa sợ vừa giận, này Chu gia lão tổ bằng vô sĩ, huyết khế là trước đây Chu gia gia chủ Chu Sở thua cho bọn hắn, bây giờ lại muốn mang huyết khế phải đi về, không thể. Tuy rằng Chu Hằng thần cấp cường giả thần uy áp bách, những cái đó khó hưng khởi phản kháng ý niệm trong đầu, nhưng mà hắn vẫn là cắn răng, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói, dù sao huyết khế thế nhưng quan hệ hắn cùng với Tề Văn hai người suốt đời hạnh phúc. Chu Hằng nghe nói, sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên đưa lên tay hư không nắm chặt, liền thấy Lưu Duẩn bị cái đó nắm bắt cổ nhắc, sờ, Lưu Duẩn sắc mặt trướng thành tử sắc, Tề Văn tâm đau nhất, tức giận một chưởng hướng Chu Hằng điên cuồng công kích qua đây, bất quá còn chưa tới đến Chu Hằng trước mặt, liền bị một cổ vô hình lực lượng phản chấn trở về, té xuống đất. Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Lưu Duẩn, tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi đột phá thần cấp đâu, cũng dám nói như vậy với ta. Nói đến đây, hư không một nhíp, mang Lưu Duẩn trên người không gian giới chỉ nhíp cầm tới, thần thức trong nháy mắt phá mở không gian giới chỉ cấm chế, rất nhanh liền mang không gian giới chỉ trương huyết khế lấy ra ngoài. Lưu Duẩn thấy huyết khế bị cướp, tùy theo vừa vội vừa giận, cổ họng phát sinh hung thú thông thường gào thét. Chu Hằng tiện tay ném một cái, mang Lưu Duẩn từ tửu lâu ném ra ngoài, cười lạnh nói, muốn hồi trương huyết khế, nhượng ngươi sư phụ Phong Dương qua đây, đương nhiên, hoặc, nhượng Hoàng Tiểu Long qua đây muốn, ta rất muốn nhìn một chút Hoàng Tiểu Long hắn có phải thật vậy hay không, cùng nghe đồn trung như vậy cường, thật có thể đánh bại thần cấp nhị giai cường giả. Nói đến đây, thần cấp nhị giai cường giả khí thế hoàn toàn phóng thích mà ra, Lưu Duẩn sắc mặt đại biến, Chu Hằng quả nhiên đột phá đến thần cấp nhị giai. Chu Hằng nói xong, không để ý đến Lưu Duẩn cùng Tề Văn hai người, mang theo Chu gia mọi người rời đi. Chu Thần Dĩ trải qua Tề Văn trước người thời gian, ánh mắt phức tạp nhìn cái đó một mắt, trong 812 Tamunanigo, trong 812 Tamunanigo, chương 813, Chu gia lão tổ. Chu gia mọi người rời khỏi sau, Tề Văn gấp nhiên đi tới Lưu Duẩn bên cạnh, khẩn thanh đạo, đại sư huynh, ngươi thế nào? Lưu Duẩn miệng trung nhiệt huyết một trào, phun khắp nơi, Tề Văn thấy thế, càng là gấp đến độ khóc, Lưu Duẩn cường chen nụ cười nói, ta không sao. Bất quá nói xong, nhiệt huyết lại một là phun mà ra, đại sư huynh, chúng ta trở về Huyền Vũ học phủ, trở về tìm sư phụ. Tề Văn gấp đạo, Lưu Duẩn lắc đầu, sư phụ còn đang bế sinh tử quan, nếu như tứ sư đệ tại vậy thì tốt rồi, tứ sư đệ có xuân thu bách mệnh thần đan, tứ sư đệ. Tề Văn thần tình chấn động, không sai không sai, thương thần đại lục bán đấu giá thiên thần thần cách, kinh động tứ phương, nói không chừng tứ sư đệ cũng nghe được tin tức, cũng tới, ta này liền liên hệ tứ sư đệ nhìn. Nói xong, lấy ra một quả ngọc phù, sau đó bóp nát, lúc này, Thực Thiên Tửu Lâu độc lập sân nội, Hoàng Tiểu Long giật mình, cầm ra một quả ngọc phù, biến sắc, làm sao vậy? Thích Tiểu Phi thấy Hoàng Tiểu Long thần tình, trong lòng một đăng, đại sư huynh cùng tam sư tỷ bọn họ hiện tại đã ở Bạch Hổ Thành, bất quá tam sư tỷ truyền tin tới nói đại sư huynh bị trọng thương. Hoàng Tiểu Long trầm giọng nói, Thích Tiểu Phi nghe nói cũng là mặt cười một biến, đại sư huynh cùng tam sư tỷ bọn họ hiện tại tại kia. Chúng ta mau hơn đi, Hoàng Tiểu Long gật đầu, không nói hai lời, liền mang theo Thích Tiểu Phi rời khỏi sân, thân hình một thiểm, ra tửu lâu, hướng tới Tề Văn vừa gửi thư tín theo như lời vị trí mà đến. Sau khi, Hoàng Tiểu Long liền đi tới Lưu Duẩn cùng Tề Văn hai người lúc trước nơi tại tửu lâu trước trên đường phố. Bất quá lúc này, Lưu Duẩn cùng Tề Văn hai người đã rời khỏi, trên mặt đất, chỉ có lưỡng bãi vết máu còn không cứng rắn. Hoàng Tiểu Long nhìn lưỡng bãi vết máu, sắc mặt xấu xí, hiển nhiên, này lưỡng bãi vết máu là đại sư huynh. Hoàng Tiểu Long ánh mắt như điện, nhìn quét bốn phía, trong lòng sát ý tuôn ra, bốn phía sở hữu người đi đường ai cũng cảm thấy một cổ kinh người sát sát khí, đều lùi về sau, sợ hãi nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng đại ca. Thích Tiểu Phi tùy theo kinh nhiên kêu to, Hoàng Tiểu Long này tài bừng tỉnh, thần trí một thanh. Đại sư huynh cùng tam sư tỷ xem ra là vừa ly khai, chúng ta dùng ngọc phù liên lạc một chút xem bọn hắn hiện tại tại kia. Thích Tiểu Phi đạo, truy đi, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, gật đầu, sau đó lấy ra ngọc phù liên hệ hai người, rất nhanh liền có hồi phục. Hoàng Tiểu Long nhìn thấy hồi phục, trên mặt vui vẻ, đối Thích Tiểu Phi đạo, đi, đại sư huynh cùng tam sư tỷ đang ở phụ cận, lập tức, mang theo Thích Tiểu Phi hướng tới Lưu Duẩn cùng Tề Văn hai người nơi mà đến, không bao lâu, Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi liền tại một gia tửu lâu tiểu viện tử trong gặp được Lưu Duẩn cùng Tề Văn hai người. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, Tề Văn mừng đến chảy nước mắt. Hoàng Tiểu Long nhìn trọng thương đại sư huynh Lưu Duẩn, sắc mặt âm trầm, không có nhiều lời, cầm ra hai quả xuân thu bách mệnh thần đan, cho Lưu Duẩn cùng Tề Văn hai người dùng đi xuống. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long vận chuyển đan điền tiên nguyên chi lực, song chưởng để ở Lưu Duẩn sau lưng, trợ cái đó luyện hóa đan dược chi lực, rất nhanh, đan dược luyện hóa. Lưu Duẩn chậm chậm khôi phục lại, đại sư huynh, là ai xuất thủ tổn thương ngươi? Hoàng Tiểu Long hỏi đạo, Lưu Duẩn chần chờ một chút, sau đó mang chuyện đã xảy ra đối Hoàng Tiểu Long nói, Chu gia lão tổ. Hoàng Tiểu Long nghe xong, hai mắt sát ý một thiểm, Lưu Duẩn thấy Hoàng Tiểu Long thần tình, tùy theo mở miệng nói, tứ sư đệ, Chu gia lão tổ đã đột phá thần cấp nhị giai, với lại nghe nói hắn có thể chất đặc thù vạn độc thải vương thể, việc này hay là chờ sau đó sư phụ xuất quan rồi hãy nói. Hoàng Tiểu Long biết đại sư huynh Lưu Duẩn lo lắng cái gì, cười nhạt một tiếng, đại sư huynh yên tâm đi, việc này, ta biết phải làm sao, Trương Huyết Khế, ta sẽ giúp ngươi thu hồi lại. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long phải làm, không chỉ là thu hồi Trương Huyết Khế đơn giản như vậy, Lưu Duẩn há miệng, cuối cùng không có khuyên nữa, Hoàng Tiểu Long tính tình, hắn tự nhiên giải, theo sau, Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi liền tại Lưu Duẩn hai người bên cạnh sân cư để ở, cự ly đấu giá hội còn có 6 ngày, Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi dùng Ngọc Phù liên lạc thoáng cái Thăng Nguyệt lão nhân cùng Dương Y, nhưng mà hai người đều không có hồi âm. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không gấp, hai người nếu vì thiên thần thần cách mà đến, đến thời gian đấu giá hội thượng, tự nhiên sẽ nhìn thấy hai người. Đến đổi Chu gia, Hoàng Tiểu Long cũng dự định chờ đấu giá hội sau, sẽ giải quyết, chỉ là, nhưng Hoàng Tiểu Long có chút kỳ quái là, Chu gia lại đang biết mình bây giờ thế lực dưới tình huống, còn dám đối hắn đại sư huynh xuất thủ, thật chỉ là vì đoạt lại Trương huyết khế, lẽ nào hắn bất kể làm tức giận bản thân. Phải biết rằng, hiện tại, riêng là ngoại giới biết đến cùng Hoàng Tiểu Long ký kết huyết khế chi ước thần cấp cường giả liền có 14 người, 14 đại thần cấp. Tùy tiện đều có thể mang Chu gia diệt sạch, đứng tại trong viện tử, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, ngươi ở đây nghĩ Chu gia chi sự. Thích Tiểu Phi đi tới Hoàng Tiểu Long phía sau, ôn nhu hỏi, Hoàng Tiểu Long gật đầu, Chu gia lão tổ làm như vậy, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Thích Tiểu Phi trầm ngâm nói, hắn làm như vậy, là muốn chọc giận ngươi, dẫn ngươi xuất thủ. Hoàng Tiểu Long trầm tư, thế nhưng, dẫn ngươi xuất thủ, đối hắn Chu gia cũng không chỗ tốt. Thích Tiểu Phi tự nói, đối với lần này, nàng cũng là khó hiểu, nếu là có người muốn hắn làm như vậy, hoặc mệnh lệnh hắn làm như vậy, hắn phải nghe đâu. Trầm tư Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng nói, Thích Tiểu Phi ngẩn ra, mệnh lệnh. Bốn đại tinh hà, còn có người nào có thể ra lệnh cho được Chu gia lão tổ? Bất quá, lập tức, Thích Tiểu Phi biến sắc, ngươi là nói, thần bí chủ thượng chi sự, nàng là biết đến, Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu. Cũng chỉ có như vậy tài giải thích được thông. 6 ngày trôi qua rất nhanh. Này 6 ngày, Hoàng Tiểu Long 4 người cũng không có đi nơi nào, liền ngây ngô tại trong viện tử tu luyện, thỉnh thoảng uống rượu với nhau. Đấu giá hội đã tới, Hoàng Tiểu Long, Thích Tiểu Phi 4 người tài ra sân, sau đó hướng tới đấu giá hội nơi mà đến. Cứ việc Hoàng Tiểu Long 4 người tới rất sớm, nhưng mà đi tới thời gian, đấu giá hội hiện trường trước đại môn quảng trường đã tụ tập vô số tới từ khắp nơi cường giả, tiếng người ồn ào. Hầu như chật như nêm cối, bất quá, đấu giá hội quy định, chỉ có thần vực cường giả phương có thể vào, với lại mỗi người cần giao nộp 100 vạn bạch hổ tiền mới được, giao nộp 400 vạn bạch hổ tiền sau, Hoàng Tiểu Long 4 người tiến nhập đấu giá hội, sau đó, ta đã ở võ hồn giới cử hành một cái đấu giá hội, đến thời gian mỗi người giao nộp 1.000 vạn huyền vũ tiền tài có thể tiến. Hoàng Tiểu Long cười nói, Thích Tiểu Phi, Tề Văn hai nàng nhẹ nhàng mỉm cười, đột nhiên, Lưu Duẩn hai mắt một hồng, vẻ mặt tức giận địa nhìn về phía trước, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy lối đi phía trước thượng, đứng một đám người, chính là Chu gia gia chủ Chu Sở chờ người. Hoàng Tiểu Long ánh mắt một ngưng, nhìn hướng Chu Sở bên cạnh Hồng Phát lão giả, đây cũng là Chu gia lão tổ Chu Hằng. Lúc này, Chu gia lão tổ Chu Hằng cũng nhìn lại, hai người ánh mắt một trận va chạm, lão tổ, đó chính là Hoàng Tiểu Long. Chu Sở đối Chu Hằng mở miệng nói, ánh mắt ý chỉ Hoàng Tiểu Long. Chu Hằng ngẩn ra, không ngờ tới hội tại này gặp phải Hoàng Tiểu Long, hơi dừng một chút, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long mấy người đã đi tới, trong 813 Chu Gialo, trong 813 Chu Gialo, chương 814, Bắt Đường Tử. Chu Hằng đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, sắc mặt lạnh lùng, ngươi chính là Hoàng Tiểu Long. Lần trước ngươi thừa dịp ta không ở Tân Thạch Giới, cùng Chu Sở ước đấu, thừa dịp Chu Sở phân tâm thời gian, xuất thủ đánh lén, thắng tỷ thí. Lưu Duẩn nghe nói, khí nộ chi cực, này Chu Hằng quả thực là vô sĩ tới cực điểm, lần trước tỷ thí, rõ ràng là tỷ thí công bình, hiện tại, rơi đến Chu Hằng miệng trung, lại thành Hoàng Tiểu Long đánh lén, Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt lạnh lùng nhìn Chu Hằng, huyết khế, bây giờ đang ở trong tay ta. Chu Hằng nói tiếp, ngươi muốn cầm lại huyết khế cũng được, đến thời gian tới Tân Thạch Giới, cùng ta công bình lại tỷ thí một lần, như ngươi thắng, huyết khế ngươi lấy đi, với lại sau đó. Ngươi đại sư huynh cùng tam sư tỷ chi sự, chúng ta Chu gia sẽ không lại tham gia, đây mới là Chu Hằng mục đích, hoặc nói là thần bí chủ thượng mục đích, nghĩ dẫn Hoàng Tiểu Long đến thời gian đi tới Tân Thạch Giới. Đương nhiên, như Hoàng Tiểu Long đi tới, đợi Hoàng Tiểu Long nhất định là từ lâu bố trí xong cạm bẫy, Chu Hằng lại nói, bất quá, đến thời gian, ta hy vọng chính ngươi một người đến đây, không phải, ngươi vĩnh viễn không thể tìm được huyết khế. Trong lời nói uy hiếp ý không thể nghi ngờ. Nói xong, liền mang theo Chu gia mọi người xoay người rời khỏi. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn Chu Hằng chờ người thân ảnh, xem ra này Chu Hằng là tính định hắn sẽ vì hắn đại sư huynh Lưu Duẩn cùng tam sư tỷ Tề Văn chi sự mà lần thứ hai đi tới Tân Thạch Giới, tứ sư đệ. Lưu Duẩn sắc mặt lo lắng nói, Hoàng Tiểu Long quay đầu, nhìn Thích Tiểu Phi, Lưu Duẩn, Tề Văn ba người lo lắng sắc mặt, lắc đầu mỉm cười, không có việc gì, chúng ta đi thôi, đấu giá hội nhanh muốn bắt đầu. Thích Tiểu Phi ba người thấy thế, chỉ có thể theo Hoàng Tiểu Long đi vào đấu giá hội quảng trường, bởi đấu giá hội quy củ, là thần cấp tài năng có khách quý gian phòng, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long bốn người cũng chỉ có thể cùng tuyệt đại đa số gia tộc cường giả giống nhau, chỉ có thể tại đấu giá hội quảng trường tìm chỗ ngồi ngồi. Đấu giá hội quảng trường cực đại, đủ để dung nạp vài chục vạn người. Bất quá, Hoàng Tiểu Long bốn người đi vào thời gian, không sai biệt lắm đã ngồi đầy. Tại một cái sau góc vắng vẻ góc, Hoàng Tiểu Long bốn người tìm bốn cái lân tọa ngồi xuống. Hoàng Tiểu Long vừa ngồi xuống, liền cảm thấy một đạo cực kỳ hừng hực cừu hận quang mang, nhướng mày, sau đó theo phương hướng nhìn hướng số 9 phòng khách quý. Bất quá, mỗi gian phòng khách quý đều thiết lập cấm chế, bên ngoài mọi người thì không cách nào xem tới được phòng khách quý nội tình huống. Số 9 phòng khách quý nội, đang ngồi rõ ràng là mấy ngày hôm trước bị Hoàng Tiểu Long một cước đá nổ trứng Gia Luật Thiên Hạo. Bất quá số 9 phòng khách quý nội, ngoại trừ Gia Luật Thiên Hạo cùng bên người hai gã thần cấp khô gầy lão giả ngoại, còn có ba người. Một người trong đó là một vị tử đồng tuổi trẻ người, tử đồng tuổi trẻ người phía sau, đồng dạng đi theo hai gã lão giả. Này hai gã lão giả khí tức vậy mà so Gia Luật Thiên Hạo bên người hai gã khô gầy lão giả khí tức mạnh hơn một ít. Tử đồng tuổi trẻ người cảm thụ được bên cạnh Gia Luật Thiên Hạo cừu hận ánh mắt, tùy theo tâm cảm giác kỳ quái, theo Gia Luật Thiên Hạo ánh mắt hướng quảng trường phía dưới nhìn lại, thấy được Hoàng Tiểu Long, đó chính là Hoàng Tiểu Long. Tử đồng tuổi trẻ người bừng tỉnh thần tình, tiếp theo nhìn hướng Hoàng Tiểu Long bên cạnh Thích Tiểu Phi, nhìn đến Thích Tiểu Phi Trương Khuynh Quốc dung mạo, hai mắt nóng rực quang mang một thiểm mà qua, thảo nào Thiên Hạo lão đệ ngươi hội này nữ tâm động, nếu như ta lúc đó thấy nữ nhân này, cũng hội giống nhau. Mấy ngày trôi qua, Gia Luật Thiên Hạo tự nhiên tra rõ Hoàng Tiểu Long thân phận. Gia Luật Thiên Hạo nghĩ đến mấy ngày hôm trước tình hình, tùy theo hai mắt càng là hận nhiên, nhìn chầm chầm Thích Tiểu Phi, một ngày nào đó, ta muốn mang này tử đặt ở thân hạ, thỏa thích chà đạp, để cho nàng tận lần 108 tư thế, mang nàng chơi chết. Tử đồng tuổi trẻ người ha ha mỉm cười, bất quá, Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể nhượng ngươi kinh ngạc, ta trái lại đối này Hoàng Tiểu Long càng cảm thấy hứng thú. Nói đến đây, lưỡi một liếm, tử đồng lóe ra tia sáng yêu dị, Gia Luật Thiên Hạo cười hắc hắc, bắt đường tử, ngươi muốn Hoàng Tiểu Long cũng có thể, bất quá, không thể đưa hắn giết chết, đến thời gian, ta muốn tự mình tống hắn đoạn đường, tử đồng tuổi trẻ người bắt đường tử cười nói, có thể, chỉ là này Hoàng Tiểu Long tại Huyền Vũ Tinh Hà thế lực cũng không nhỏ a, không nói phía sau hắn Huyền Vũ phủ chủ cùng Thăng Nguyệt lão nhân, liền là hắn hiện tại thủ hạ vài chục đại thần cấp, cũng không phải đơn giản nhu nhiếp. Gia Luật Thiên Hạo hai mắt âm lãnh chi cực, ta cũng không tin, hắn hội vĩnh viễn ngây ngô tại bốn đại tinh hà. Chỉ cần hắn một ra bốn đại tinh hà, chính là của hắn tử kỳ, tiểu tử này, tại sao có thể có nhiều như vậy thần phẩm thần thạch? Bắc đường tử hai mắt lấp lánh, hắn thật có thần phẩm thần thạch mạch khoáng. Như thực sự là như vậy, vậy hôm nay bán đấu giá Mai Thiên Thần thần cách toái phiến, chỉ sợ, rất khó giành được qua hắn. Gia Luật Thiên Hạo nghe nói, lại là cười ha ha một tiếng, không thèm để ý đạo, cho dù hắn có thần phẩm thần thạch mạch khoáng thì như thế nào. Này bốn phía sổ vạn tinh hà, chẳng lẽ còn có ai so với ta Gia Luật gia tộc có tiền? Nói đến đây, mắt Trung Hàng mang bạo xạ, ngày hôm nay này Mai Thiên Thần thần cách toái phiến, ta nhất định đấu giá xuống. Ta muốn nhìn Hoàng Tiểu Cẩu đợi lát nữa thế nào cùng ta tranh, bắt đường tử mỉm cười, nói cũng phải, nếu bàn về tài phú, ai cũng không kịp ngươi Gia Luật gia tộc. Số 9 phòng khách quý nội tất cả, Hoàng Tiểu Long tự nhiên không biết, bất quá, ngoại trừ số 9 phòng khách quý, hiện trường chú ý Hoàng Tiểu Long, cũng không ít, 12 số phòng khách quý nội, đang ngồi là Khương Gia Gia chủ Khương Vô Hoàng, còn có Huyền Vũ học phủ phó phủ chủ Vương Na, Cô Độc Gia Gia chủ Cô Độc Dạ, Vương Gia Gia chủ Vương Định Nhất, còn có vừa cùng Hoàng Tiểu Long ước đấu Chu Gia Lão Tổ Chu Hằng, Chu Gia Gia chủ Chu Sở chờ người, tổng cộng có 28 vị thần cấp. Dùng Khương Vô Hoàng chờ người thân phận địa vị, mỗi một người ra ngoài, đều là rầm rầm tinh hà tồn tại, nhưng mà lúc này, này 28 vị thần cấp đều bồi ngồi tại một cái toàn thân tản ra mê huyễn quang mang tuổi trẻ bên người thân, tuổi trẻ người trên người bao phủ mê huyễn quang mang, lộ ra thần bí, bí hiểm, cái đó diện mạo nhìn không đúng triệt, chỉ có thể lờ mờ nhượng người đoán được cái đó diện mạo rất tuổi trẻ, cái đó chính là Hoàng Tiểu Long. Tuổi trẻ người thanh âm truyền ra, đạm mạc, chừng mực, lại có vô tận uy nghiêm, đúng vậy, Huyễn Vương đại nhân. Ngồi tại cái đó bên cạnh Khương Vô Hoàng thân thể nghiêm,

Bán đấu giá sư kích động mà ngẩng cao thanh âm vang lên, không sai, đây cũng là chúng ta đấu giá hội kiện vật phẩm cuối cùng, thiên thần thần cách toái phiến, mọi người đều biết, thiên thần cảnh giới, vì hạ giới chỗ không cho, sở dĩ, chúng ta bốn đại tinh hà vô số vạn năm tới, chỉ có một vị thiên thần cường giả, hắn liền là thiên thần sơn chủ nhân, mà này mai thiên thần thần cách toái phiến, liền là thiên thần sơn chủ nhân chịu đại đạo phản vệ chỗ di lưu. Này mai thiên thần thần cách toái phiến mặc dù không có thiên thần thần lực, nhưng mà lại có thiên thần pháp tắc, như phách mua về, có thể từ trung cảm ngộ một ít, là được bá tuyệt tinh hà. Với lại này mai thiên thần thần cách toái phiến, có thể dùng luyện hóa thần giáp, luyện chế tiến thần giáp sau, không người có thể phá, phòng ngự vô địch, bán đấu giá sư nhất giới thiệu đạo. Hoàng Tiểu Long lại là suy thanh âm thầm mỉm cười, này bán đấu giá sư nói thật dễ nghe. Mặc dù này mai thiên thần thần cách toái phiến có thiên thần pháp tắc, chắc cũng là tàn khuyết thiên thần pháp tắc. Tuy rằng này mai thiên thần thần cách toái phiến cũng có thể dùng luyện hóa thần giáp, nhưng mà thiên thần thần cách toái phiến cứng rắn không gì sánh được. Ai có thể luyện hóa? Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long có huyền vũ thần hỏa cùng chu tước thần hỏa, trái lại không cần lo lắng vấn đề này. Này mai thiên thần thần cách toái phiến, giá khởi đầu là 2.000 ức, mỗi lần tăng giá không dưới 10 ức, hiện tại bắt đầu bán đấu giá. Tại mọi người một phiến nóng rực chờ mong trung, bán đấu giá sư cao giọng hô đạo, 2.000 ức, cái giá tiền này, vừa nói ra, thiếu chút nữa dọa đi tiểu rất nhiều nhất lưu gia tộc gia chủ, lão tổ, ngay cả một ít siêu cấp đại thế lực lão tổ. Gia chủ cũng là ngã rút lãnh khí, nguyên bản hai mắt nóng rực mọi người. Như trần trụi bị một chậu lạnh băng thủy từ đỉnh đầu ngã xuống, coi như là một ít siêu cấp đại thế lực đập nồi bán sắt, cũng mới có thể tấu được đủ 2.000 ức đi. Hiện trường có chút làm lạnh, nhất thời không có người kêu giá, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt bình tĩnh, giá cả nhiều ít với hắn mà nói, đều là giống nhau, 2.100 ức. Ngay hiện trường làm lạnh thời gian, số một phòng khách quý có người lên tiếng nói. Thanh âm uy nghiêm, tức khắc. Hiện trường có chút ông nhiên, Hoàng Tiểu Long cười nhạt. Này là Thanh Long phủ chủ Tần Nhất thanh âm, xem ra Thanh Long học phủ vẫn còn có chút nội tình, lần trước giao Trì Sơn lôi đài đổ ước. Thanh Long học phủ thua 5.000 ức, bây giờ lại còn cầm đạt được 2.100 ức, 3.000 ức. Ngay hiện trường ông nhiên thời gian, Hoàng Tiểu Long không hoảng không chậm, mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long thanh âm không lớn, nhưng mà lại rõ ràng rơi vào hiện trường khắp nơi cường giả trong tai, sở hữu người nhất thời sợ đến toàn thân run lên, 3.000 ức, sở hữu người nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, là Hoàng Tiểu Long, là Đan Vương Hoàng Tiểu Long, tức khắc, có người nhận ra ngồi tại không chớp mắt gốc Hoàng Tiểu Long tới. Hiện trường tiếng ồn ào đại chấn, tình cảm quần chúng kích động. Lúc trước, Hoàng Tiểu Long luyện chế kiếp phẩm Thái Thượng Thần Đan thế nhưng bán đấu giá ra 400 ức giá trên trời. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long lại muốn ra 3.000 ức đấu giá Mai Thiên Thần Thần Cách Toái Phiến. Quả nhiên cùng nghe đồn giống nhau trước sau như một địa kiêu ngạo tận trời. Số 2 phòng khách quý nội, đang ngồi Thăng Nguyệt Lão Nhân cùng Dương Y hai người. Thăng Nguyệt Lão Nhân nhìn phía dưới hiện trường một phiến kích động đoàn người, tùy theo buồn bực nói. Tiểu tử này đến chỗ nào đều muốn làm ra một ít động tĩnh tới. Dương Y cười nói, ngươi này làm sư phụ sẽ không là ăn đồ đệ giấm chua đi. Nếu như ta có một cái tinh hà đệ nhất tài chủ đồ đệ, vậy cười nhạt, Thăng Nguyệt Lão Nhân hì hì hai tiếng, nói không sai, nếu tiểu tử này cạnh tranh, ta cũng không cần xuất thủ, trái lại tỉnh ta lão già vài ngàn ức. Dương Y cười cười, mà số 9 phòng khách quý nội, nguyên bản muốn hô giá Gia Luật Thiên Hạo đột nhiên nghe được Hoàng Tiểu Long hô lên 3.000 ức, sắc mặt âm trầm, đợi nhìn đến hiện trường mọi người một phiến kích động, Hoàng Tiểu Long như vậy chịu chú mục, càng là hai mắt sát ý lăng nhân, tại hiện trường mọi người một phiến kích động, náo động thời gian, hắn cơ hồ là không có suy tính gầm quát, 4.000 ức, 4.000 ức, nguyên bản kích động mọi người tùy theo toàn thân rung lên, sôi nổi từ Hoàng Tiểu Long trên người nhìn hướng số 9 phòng khách quý. Hoàng Tiểu Long nghe ra là Gia Luật Thiên Hạo thanh âm, tùy theo cười nhạt, này Gia Luật Thiên Hạo còn dám ở trước mặt hắn nhảy nhót, là cái đó Gia Luật Thiên Hạo. Thích Tiểu Phi bám vào Hoàng Tiểu Long bên tai, nói rằng, Hoàng Tiểu Long mỉm cười gật đầu, 4.100 ức. Ngay hiện trường sở hữu người chấn động Gia Luật Thiên Hạo 4.100 ức thời gian, 12 số phòng khách quý Huyễn Vương tuổi trẻ người hư vô mờ ảo thanh âm truyền ra, bắt đường tử hai mắt tử sắc quang mang một thiểm. Lại là cái này 12 số phòng khách quý, lúc trước đấu giá Hoàng Tiểu Long lô kiếp phẩm Thái Thượng Thần Đan liền là này 12 số phòng khách quý nhượng cái đó kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long nhìn 12 số phòng khách quý, đạm nhiên hô đạo, 5.000 ức, 5.000 ức, tức khắc, Một ít gia tộc lão tổ sợ đến trái tim phát thông cuồng loạn, sở hữu người lần thứ hai nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Gia Luật Thiên Hạo sắc mặt cực kỳ khó coi, hai mắt đỏ thẫm, giống như điên cuồng. Tê Thanh Khiếu đạo, ta cũng không tin Hoàng Tiểu Cẩu có thể so với ta có tiền, hội so với chúng ta Gia Luật gia tộc còn có tiền. Nói đến đây, đối bán đấu giá hiện trường quát, 6.000 ức, 12 số phòng khách quý Huyễn Vương tuổi trẻ người lại phong khinh vân đạm đạo, 6.100 ức, 6.100 ức, hiện trường lão tổ, gia chủ, khắp nơi cường giả chỉ cảm thấy trái tim có chút khó thừa nhận gánh vác, mấy cái chữ này, như một tòa sơn thông thường đặt ở mọi người trên ngực, 1 triệu. Hoàng Tiểu Long một chữ một cái hô đạo, 1 triệu. Một ít nguyên bản bị 6.100 ức ép tới trái tim có chút khó thừa nhận cường giả bị sinh sợ đến tay chân co giật, có chút trực tiếp từ chỗ ngồi thượng té xỉu trên đất, mà trên chủ tịch đài bán đấu giá sư đồng dạng sợ đến hai chân không ngừng run rẩy, sổ vạn năm tới chủ trì vô số buổi đấu giá hắn, đầu óc trống rỗng, giống như liền phía dưới cũng bị mất tri giác, cái gì? 1 triệu. Số 9 phòng khách quý nội, Gia Luật Thiên Hạo cũng là sợ đến lưỡi run run. Bắc Đường Tử cũng là vẻ mặt giật mình, 12 số phòng khách quý nội, từ đầu đến cuối phong khinh vân đạm Huyễn Vương tuổi trẻ người nhướng mày, đầu ngón tay nhẹ nhàng một gõ bên cạnh đỡ ghế, chậm rãi nói, cái này Hoàng Tiểu Long, quyết đoán cũng không nhỏ, ngoại giới đều đang đồn nói hắn nhận được một điều to lớn thần phẩm thần thạch mạch khoáng. Khương Vô Hoàng cẩn thận nói rằng, Huyễn Vương tuổi trẻ người từ chối cho ý kiến, đối bán đấu giá hiện trường hô đạo, 2 triệu. Đã như vậy, vậy hắn liền cùng này Hoàng Tiểu Long một lần quyết đoán, đương nhiên, này Mai Thiên Thần thần cách toái phiến, hắn là vô luận như thế nào đều phải lấy được, này là chủ thượng mệnh lệnh, trong 816 La Đan Vung, trong 816 La Đan Vung, chương 817, Ma Vực Đại Lục. 2 triệu, bán đấu giá hiện trường chúng phương cường giả càng là ngã một phiến, 2 triệu là cái gì khái niệm, không có người có thể tưởng tượng đạt được, bởi vì bốn đại tinh hà vô số vạn năm đấu giá hội. Cho tới bây giờ không có bán đấu giá ra 2 triệu chi vật, đừng nói 2 triệu, liền là 1 triệu cũng từ trước đến nay không có qua, 2 triệu, hoặc hung người tưởng tượng không ra, nhưng mà 2.000 ức, một ít lão tổ, gia chủ vẫn có thể tưởng tượng cho ra, 2.000 ức từ trên cao nện xuống rơi, có thể mang một phiến đại hải điền bình, có thể mang một tòa thành trì triệt để bao phủ, có thể chồng chất thành một tòa nghìn trượng cao sơn, số 1 phòng khách quý nội. Thanh Long phủ chủ Tần Nhất đối phía sau đệ tử nói, các ngươi đi ra một chút 12 số phòng khách quý người thân phận, tên đệ tử kia cung kính xác nhận, rời đi, tình hình như thế, tại cái khác phòng khách quý cũng sôi nổi diễn ra, sở hữu siêu cấp thế lực đều đối 12 số phòng khách quý người thân phận lên lòng hiếu kỳ, số 2 phòng khách quý nội, Dương Y lo lắng nói, Hoàng Tiểu Tử chỉ sợ vị tất cầm đạt được 2 triệu đi. Mai Thiên Thần thần cách toái phiến, chỉ sợ cũng bị 12 số phòng khách quý phách đi. Thăng Nguyệt lão nhân không có mở miệng, hắn cũng không nghĩ tới, này Mai Thiên Thần thần cách toái phiến vậy mà vỗ tới như vậy giá cả, hắn sổ vạn năm tích lũy tuy rằng không thiếu, nhưng mà lần này cũng chỉ dẫn theo 6.000 ức, 2 triệu, 12 số phòng khách quý ra 2 triệu. Ngay hiện trường mọi người chấn động một khoảng cách, trên chủ tịch đài bán đấu giá sư Thanh Âm run rẩy nói, có còn hay không người ra giá tiền cao hơn, Thanh Âm của hắn dường như được Dương Điên Phong, cũng may mà mọi người nhĩ lực không tệ. Có thể nghe được rõ ràng hắn nói cái gì. Trên thực tế, Bạch Hổ học phủ lần này mang này Mai Thiên Thần thần cách toái phiến cầm đi ra bán đấu giá. Đánh giá tối cao có thể bán đấu giá ra 6.000 ức, mà hiện tại, vậy mà đấu giá được 2 triệu. Cái giá tiền này, đã so Bạch Hổ học phủ trước đây đánh giá còn nhiều gấp 3, sở hữu người không hẹn mà cùng nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long sẽ còn tiếp tục cạnh tranh. Bất quá, Hoàng Tiểu Long ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt bình tĩnh, tịnh không có ý lên tiếng. Mọi người thấy thế, tùy theo nhiều ít thất vọng, 12 số phòng khách quý ra 2 triệu. Có còn hay không người ra giá tiền cao hơn? Trên chủ tịch đài bán đấu giá sư tiếp tục nói, mỗi lần niệm đến 2 triệu thời gian. Thanh âm hắn đều run rẩy không được, hắn nhìn quét mọi người. Vô tình hay cố ý gian nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, ngay hắn nâng lên một chù y, sao rơi xuống thời gian, một mực ngồi ở chỗ kia vẻ mặt bình tĩnh Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng nói, 5 triệu. 5 triệu, mấy cái chữ này, hình như mang theo một loại kinh người ma lực. Làm cho cả hiện trường thời gian dường như tại trong nháy mắt ngưng lại, sở hữu người đều khuyết đại miệng. Ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long. Không có người nhúc nhích, không có người thốt ra, thậm chí không có người hơi thở, 12 số phòng khách quý nội. Huyễn Vương tuổi trẻ người bỗng nhiên từ cái đó chỗ ngồi thượng đứng lên, tuy rằng cái đó thân thể bốn phía bao phủ mê huyễn quang mang, nhưng người thấy không rõ cái đó sắc mặt, nhưng là từ cái đó thân thể tản ra khủng bố sát sát khí, có thể tưởng tượng đạt được cái đó sắc mặt như thế nào. Khương Vô Hoàng, Vương Na chờ người đồng dạng sắc mặt xấu xí, sợ hãi địa đứng lên. 28 vị thần cấp không ai dám phát sinh một điểm thanh âm, bởi vì bọn họ 28 người, trên người tổng cộng mới có 5 triệu, đây đã là bọn họ có khả năng gom góp đến cực hạn, mà Hoàng Tiểu Long kêu đúng lúc là 5 triệu. Không nhiều không ít, nhưng bọn hắn không có cách gì nhiều hơn nữa cầm đạt được 10 ức. Bán đấu giá sư lúc trước nói qua, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 10 ức. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long giao phó hơn 6 vạn mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch sau, Mai Thiên Thần thần cách toái phiến bị Hoàng Tiểu Long đạt được. Nhìn Hoàng Tiểu Long từ bán đấu giá sư trong tay tiếp nhận Mai Thiên Thần thần cách toái phiến, Huyễn Vương tuổi trẻ người thanh âm lạnh đến dường như cửu u địa ngục phiêu khởi, không thể để cho này Hoàng Tiểu Long rời khỏi Thương Thần Đại Lục. Khương Vô Hoàng, Vương Na chờ người ngẩn ra, cung kính xác nhận, tại sở hữu cường giả một phiến thổn thức, kích động, hưng phấn, chấn động chi trung, đấu giá hội kết thúc. Hoàng Tiểu Long, Thích Tiểu Phi bốn người tại mọi người khác nhau ánh mắt nhìn soi mói rời khỏi đấu giá hội. Hoàng Tiểu Long một rời khỏi đấu giá hội, liền thu được Thăng Nguyệt lão nhân truyền tin ngọc phù, cũng không có lại hồi Tửu Lâu Sơn, cùng Thích Tiểu Phi ba người đi tới Bạch Hổ Thành thành nam một chỗ bên trong trang viện gặp được Thăng Nguyệt lão nhân cùng Dương Y, mẹ cái ba lạc, nhiều năm không thấy tiểu tử ngươi, ngày hôm nay vừa thấy, ta lão nhân gia thiếu chút nữa bị ngươi một cái 5 triệu dọa chết. Thăng Nguyệt lão nhân vừa thấy Hoàng Tiểu Long, liền tức giận nói, Thích Tiểu Phi thì thượng trước cao hứng kêu một tiếng, sư phụ, Thăng Nguyệt tiền bối, Lưu Duẩn, Tề Văn hai người cũng vội vàng thượng trước cung kính xưng hô. Dương Y vẻ mặt cao hứng kéo Thích Tiểu Phi, nghe nói đối Thăng Nguyệt lão nhân đạo, ta xem ngươi không phải là bị dọa chết, mà là cao hứng chết đi, nếu không ngươi bảo bối đồ đệ, thiên thần thần cách toái phía ngươi có thể đập được đến. Thăng Nguyệt lão nhân đột nhiên hì hì mỉm cười, một phách Hoàng Tiểu Long, cười nói, tiểu tử ngươi vừa rồi tại bán đấu giá hiện trường biểu hiện không tệ, bá khí tận trời, tượng ngươi sư phụ ta. Hoàng Tiểu Long nhướng mắt, Thích Tiểu Phi, Lưu Duẩn, Tề Văn cười thầm không ngớt. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long mang Mai Thiên Thần thần cách toái phiến lấy ra ngoài, nói rằng, lão đầu, này Mai Thiên Thần thần cách toái phiến, ngươi cầm đi, sau đó trước mang Tiểu Phi các nàng trở về. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long đã trở thành chúng chi thỉ, Thích Tiểu Phi tự nhiên không thích hợp lại theo ở bên cạnh hắn, như vậy quá nguy hiểm. Thăng Nguyệt lão nhân mấy người đều hiểu Hoàng Tiểu Long ý tứ, không được, Hoàng đại ca, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Thích Tiểu Phi tức khắc gấp nhiên đạo, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ngươi không cần lo lắng cho ta, nghe lời, ngươi và sư phụ bọn họ về trước võ hồn giới, với lại ta còn có việc, muốn đi một chuyến ma vực đại lục. Mọi người vừa nghe Hoàng Tiểu Long muốn đi ma vực đại lục, đều bất ngờ cùng giật mình, tiểu tử, ngươi muốn đi ma vực đại lục. Ma vực đại lục ma môn vô số, những này người tu ma hung tàn vệ sát chi cực, coi như là ta cũng không dám đơn giản thâm nhập. Thăng Nguyệt lão nhân khuyên nhủ, Hoàng Tiểu Long đạo, ta muốn đi ma vực đại lục tìm kiếm một cái đồ đạc. Thăng Nguyệt lão nhân, Dương Y mấy người khuyên nữa, bất quá Hoàng Tiểu Long tâm ý đã quyết, Bách Linh yêu vương yêu thể cuối cùng một bộ phận, hắn nhất định phải được, chỉ có thể như vậy, mới có thể có đến vệ hồn thể, sở dĩ, ma vực đại lục một hàng nguy hiểm nữa, hắn cũng phải đi, với lại, hắn có tiên nguyên chi lực, có thể biến hóa bất luận cái gì dáng dấp, Hoàng Tiểu Long đối với lần này cũng không có quá lo lắng. Cuối cùng, tại Hoàng Tiểu Long khuyên, Thích Tiểu Phi cùng Thăng Nguyệt lão nhân mấy người cùng nơi trước rời khỏi Thương Thần Đại Lục, Mai Thiên Thần thần cách toái phiến, Hoàng Tiểu Long nhượng Thăng Nguyệt lão nhân mang đi, hắn muốn luyện hóa Bách Linh yêu vương yêu thể cuối cùng một bộ phận, còn phải tìm Bạch Hổ thần hỏa, tự nhiên không có thời gian đi nghiên cứu Mai Thiên Thần thần cách toái phiến, chẳng cho Thăng Nguyệt lão đầu và Dương Y bọn họ đi nghiên cứu. Chờ tấn thần đại tái sau đó, hắn đột phá thần cấp, ngưng tụ thần cách, có thần chi pháp tắc, lại nghiên cứu thích hợp hơn. Thăng Nguyệt lão nhân, Thích Tiểu Phi mấy người rời khỏi sau, Hoàng Tiểu Long lại đang trong viện tử ngây người nửa tháng. Nửa tháng sau, tài biến ảo diện mạo, thành một cái trung niên tráng hán, hữu kinh vô hiểm tránh thoát chúng phương thế lực địa phong tỏa, rời khỏi Thương Thần Đại Lục. 6 ngày sau, Bạch Hổ Tinh Hà Ma vượt đại lục mổ phiến sơn mạch bầu trời một trận ba động. Một đạo nhân ảnh hiển hiện ra, chính là rời khỏi Thương Thần Đại Lục Hoàng Tiểu Long, trong 817 Ma Vu Đi Ác, trong 817 Ma Vu Đi Ác, chương 818, Xích Ma Thành. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhìn quét, chỉ thấy bốn phía nơi nơi bồng bềnh ám hắc khí thể, những này ám hắc khí thể mang theo cực mạnh ma tính, chính là ma vực đại lục chỗ có ma khí, những này ma khí là người tu ma hoan hỷ nhất chi vật, tu luyện chi thuốc bổ, nhưng mà đối với nhân loại bình thường cường giả tới nói, lại là cực kỳ nguy hiểm chi vật, dính vào sau đó, rất khó khu trừ, một lúc sau, liền hội bị những này ma khí ma hóa, trở thành mất đi tâm trí ma vật, sở dĩ, ma vực đại lục ngoại trừ ma môn san sát, người tu ma vô số chi ngoại, còn có thật nhiều bị ma khí ma hóa mất đi tâm trí ma vật, bất quá, Hoàng Tiểu Long tu luyện tu la quyết, với lại có huyền vũ thần cùng chu tước thần hỏa, những này ma khí, đối Hoàng Tiểu Long ngã không có uy hiếp gì, Hoàng Tiểu Long thậm chí phát hiện, những này ma khí bị cái đó hút vào thể nội sau, khí hải tu la âm hàn chi khí trái lại nồng nặc, tuy rằng tịnh không rõ ràng, Hoàng Tiểu Long lại có thể rõ ràng cảm giác được biến hóa này, Hoàng Tiểu Long dừng lại một hồi, biến hóa thoáng cái diện mạo, lần này, biến hóa thành một cái khô gầy lão đầu, tóc rối tung, hai mắt tại vận chuyển tu la quyết chi hạ, cũng biến thành ám hồng, toàn thân tản ra âm hàn chi khí, cùng người tu ma không khác, đổi lại toàn thân hắc sắc cẩm bào sau đó, Hoàng Tiểu Long phân biệt thoáng cái phương hướng, hướng ngay phía trước bay đi. Một giờ sau, Hoàng Tiểu Long liền xuất hiện ở một tòa thành trì trước mặt. Hoàng Tiểu Long phát hiện này tòa thật to thành trì 30 trượng cao tường thành vậy mà toàn bộ là dùng tinh hà trung một loại gọi ma linh thạch đá xây mà thành. Trên thành tường, tản ra nhàn nhạt lục hắc khí thể. Này là ma linh thạch tán phát ma linh khí, đối người tu ma tu luyện có chỗ tốt cực lớn, xích ma thành. Hoàng Tiểu Long đảo qua, cổng thành chi thượng. Dùng thượng cổ kiểu chữ viết xích ma thành ba chữ. Xích ma thành ba chữ có một loại khiếp người tâm thần ma lực, nhượng người không dám lâu dài nhìn. TRUIENCUATUINET hiển nhiên này ba cái tự, là một vị tu vi cực kỳ cao thâm ma đầu dùng ngón tay khắc đi lên. Đối phương ít nhất là thần cấp nhị giai trở lên thực lực, đối thần chi pháp tắc đã có rất sâu cảm ngộ. Thần cấp nhị giai, Hoàng Tiểu Long âm thầm kinh hãi. Bốn đại tinh hà, thần cấp nhất giai cường giả tuy rằng rất thưa thớt, nhưng là vẫn không thiếu, một ít siêu cấp đại thế lực gia chủ thông thường đều là thần cấp nhất giai, thế nhưng thần cấp nhị giai cường giả liền cực kỳ hiếm thấy, coi như là một ít siêu cấp đại thế lực lão tổ cũng chưa chắc là thần cấp nhị giai cường giả, sở dĩ. Trước đây cho dù Hoàng Tiểu Long mở ra thần cấp nhị giai, một năm 200 mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch cực kỳ mê người điều kiện, cũng chỉ có lưa thưa mấy vị thần cấp nhị giai đến đây sẵn sàng góp sức, không phải những kia thần cấp nhị giai cường giả không tâm động, mà là bốn đại tinh hà căn bản không có nhiều như vậy thần cấp nhị giai cường giả. Hoàng Tiểu Long mang ánh mắt thu hồi, trong lòng càng bắt đầu cẩn thận. Sau đó hướng tới thành nội đi đến, bất quá. Hoàng Tiểu Long muốn lúc vào thành, lại bị cổng thành thủ vệ ma môn đệ tử ngăn lại, vị kia ma môn đệ tử ngăn lại Hoàng Tiểu Long sau. Đối Hoàng Tiểu Long khách khí nói, tiền bối, xin lấy ra ngươi thân phận bài, thân phận bài. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, tiếng này xích ma thành còn muốn thân phận gì bài mới được, vị kia ma môn đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long thần tình, lại khách khí nói, như tiền bối không có chúng ta xích ma thành thân phận bài, chỉ cần tự báo thoáng cái thân phận, sau đó giao nộp 10 vạn bạch hổ tiền, là được tiến hành chúng ta xích ma thành thân phận bài, có chúng ta xích ma thành thân phận bài thuận tiện tự do ra vào. Hoàng Tiểu Long gật đầu, nói cho cùng, là muốn giao nộp 10 vạn bạch hổ tiền mà thôi. Sau khi, Hoàng Tiểu Long giao nộp 10 vạn bạch hổ tiền, làm một cái xích ma thành thân phận bài, tiếng xích ma thành. Vừa vào xích ma thành, Hoàng Tiểu Long phát hiện này xích ma thành so bản thân lúc trước tưởng tượng còn muốn đại, vậy mà so lên thương thần đại lục bạch hổ học phủ bạch hổ thành còn muốn lớn hơn nhiều. Bất quá, này xích ma thành tuy rằng rất đại, nhưng mà người đi đường lại không nhiều, sở dĩ. Đường phố có vẻ có chút mênh mông, trải qua một gia gọi Phong Vũ Đại cửa hàng thời gian, Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, đi vào, phát hiện này Phong Vũ Đại cửa hàng chi nội, vậy mà bày không thiếu thần vực thập giai ma thú thi thể bán, có hai đầu lại còn là thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn, hơn nữa còn có vài mai thần vực thập giai hậu kỳ ma thú yêu đan, trừ này chi ngoại, còn có một chút người tu ma dùng binh khí, một ít gia tăng ma công thần phẩm đan dược. Hoàng Tiểu Long thậm chí còn nhìn đến một ít thượng cổ một ít ma môn bí tịch công pháp, đấu kỹ. Hoàng Tiểu Long tùy theo giật mình, mấy thứ này như cầm ra ngoài bán đấu giá, mỗi một cái đều có thể dẫn tới mọi người tranh nhau cạnh tranh bảo bối, bây giờ lại bị tùy tiện đặt tại ở đây bán, không biết huynh đài muốn mua cái gì đồ đạc. Lúc này, từ cửa hàng sau quầy đi ra một vị thân hình cao lớn trung niên tráng hán, đối Hoàng Tiểu Long nhếch miệng một cười hỏi, Này trung niên tráng hán tuy rằng vẻ mặt hòa ái, nhưng mà Hoàng Tiểu Long lại từ cái đó trên người cảm thấy một cổ khí tức nguy hiểm. Hoàng Tiểu Long phát hiện, này trung niên tráng hán rõ ràng là một vị thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn cường giả, với lại tu ma công nên là thượng cổ thời kỳ ma môn cực kỳ bá đạo một loại, thực lực kinh người chi cực, so tấn thần bản cái đó vạn long muốn mạnh hơn 10 lần trở lên, chỉ sợ so thông thường thần cấp nhất giai sơ kỳ cường giả còn cường. Sự phát hiện này, nhượng Hoàng Tiểu Long bất ngờ cùng giật mình, đây là hắn đệ nhất thứ gặp phải thần cấp chi hạ, trừ hắn ra, thực lực cường đến so thông thường thần cấp nhất giai sơ kỳ cường giả còn cường, cũng là hắn gặp phải thần cấp chi hạ, trừ hắn ra, người mạnh nhất. Hoàng Tiểu Long bất ngờ cùng giật mình, trung niên kia tráng hán càng là kinh sợ, hắn phát hiện, dùng thực lực của hắn, vậy mà không cách nào thấy rõ Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính. Hoàng Tiểu Long đứng ở trước mặt hắn, cho hắn cảm giác, dĩ nhiên là cùng sư phụ hắn giống nhau thâm bất khả trắc, thế nhưng sư phụ hắn là thần cấp nhị giai cường giả, mà người trước mắt, rõ ràng cùng hắn, chỉ là một thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn, ta muốn nghe được một ít tin tức. Hoàng Tiểu Long dừng lại một chút đạo, tiếp theo ném một mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch đã qua, trung niên tráng hán tiếp nhận mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch, hai mắt sáng ngời, cười híp mắt nói, không biết huynh đài muốn nghe được tin tức gì. Theo sau, Hoàng Tiểu Long hướng trung niên tráng hán hỏi thăm một chút ma vực đại lục tình huống cùng này xích ma thành tình huống. Thông qua trung niên tráng hán, Hoàng Tiểu Long hiểu rõ đến này ma vực đại lục chủ yếu có bốn đại siêu cấp thế lực, vì Diễm Ma Tông, Quỷ Ma Cốc, Vệ Ma Lâu cùng xích ma thành. Ngoại trừ này bốn đại siêu cấp thế lực chi ngoại, ma vực đại lục còn có tất cả lớn nhỏ sổ vạn ma giáo, ma môn, mà nhất lưu đại thế lực có gần trăm cái. Bất quá, những này nhất lưu đại thế lực, đại thể đều bám vào bốn đại siêu cấp thế lực chi hạ, nhưng Hoàng Tiểu Long giật mình là Diễm Ma Tông bốn đại siêu cấp thế lực, mỗi một cái đều có thần cấp nhị giai hậu kỳ trở lên cường giả. Chỉ từ mặt ngoài thế lực tới nhìn, Diễm Ma Tông bốn đại siêu cấp thế lực mỗi một cái đều có không kém gì Bạch Hổ học phủ thực lực. Đến nỗi này trung niên tráng hán, thì là xích ma thành thành chủ xích ma đại đệ tử, gọi Bạch Duệ Cốt. Tùy hiểu rõ, Hoàng Tiểu Long chân mày kéo căng. Hơn một giờ sau, tại Bạch Duệ Cốt đưa tiễn hạ, Hoàng Tiểu Long rời khỏi cửa hàng. Nhìn Hoàng Tiểu Long rời khỏi hình bóng, Bạch Duệ Cốt mang một vị điếm tiểu hỏa triệu tới, nói rằng, mang người này tình huống bẩm báo sư tôn, là, đại sư huynh, trong 818 si cha thang, trong 818 si cha thang, chương 819, xấu ma. Xích ma thành thành bắc, tọa lạc một tòa thật to ám hắc cung điện nơi sâu một cái không gian chi nội, trôi nổi một tọa ma sơn chi thượng, ngồi xếp bằng năm người này, trên người khí thế mênh mông chi cực, trên người ma khí phô thiên cái địa, hô hấp chi gian, mơ hồ có vô số ác ma thê khiếu, năm người vậy mà toàn bộ đều là thần cấp cường giả, đặc biệt năm người ở giữa một cái xích phát lão giả, trên người khí tức càng là cực kỳ kinh khủng, cái đó đỉnh đầu phía trên, ngưng kết một đoàn đoàn xích sắc ma vân, năm người hình như đang tu luyện một loại ma công, trên người tán phát ma khí không ngừng quấn quanh, dung hợp, phun ra nuốt vào, từng đạo ám hồng hoa quang từ hư không nơi sâu không ngừng đáp xuống, như mưa rơi đại địa thông thường, tiên sái hướng năm người, sau khi, ám hồng hoa quang chậm chậm ngừng lại, năm người mở hai mắt ra, đại ca, theo như vậy tu luyện tiếp, chúng ta ngũ quỷ tỏa hồn đại pháp không lâu sau là được đại thành. Năm người chi trung một vị béo lão giả đối ở giữa một người cười nói, không tệ, chúng ta ngũ quỷ tỏa hồn đại pháp đại thành sau đó, lần sau ma cuộc mở, nhìn quỷ ma cốc vài cái lão gia này còn dám hay không tại trước mặt chúng ta kiêu ngạo. Lại một người cười nói, ở giữa xích phát lão giả cười cười, gật đầu, hai mắt hắc mang tráng phóng, lần này ma cuộc mở, yêu ma châu mang là chúng ta xích ma thành, năm người cười to, tiếng cười có chút thê thảm lệ nhiên, đột nhiên, ở giữa xích phát lão giả tiếng cười dừng lại, cầm ra một quả ngọc phù, thần thức ra xét lên, tiếp theo nhướng mày, đại ca, làm sao vậy? Béo lão giả tùy theo tâm cảm giác kỳ quái, hỏi đạo, cái khác ba người tùy theo toàn bộ đều nhìn về ở giữa xích phát lão giả, vừa rồi Duệ Cốt nhượng người bẩm báo tin tức, nói xích ma thành tới một vị thực lực liền hắn đều nhìn không thấu người. Xích phát lão giả nói rằng, sau đó mang Hoàng Tiểu Long tình huống nói với mọi người một lần. Này xích phát lão giả, chính là Bạch Duệ Cốt sư tôn, tức xích ma thành thành chủ xích ma, cái khác bốn người, là xích ma thành bốn vị phó thành chủ, bốn người vừa nghe, tùy theo đều đối Hoàng Tiểu Long lên hứng thú, người này vừa ra tay liền là một mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch, xem ra trên người người này bảo bối khẳng định không thiếu. Trong đó một vị cao gầy lão giả hai mắt lục quang, cười hắc hắc nói, này cao gầy lão giả gọi xấu ma thực cửu tâm, năm người trung, đứng hàng đệ tứ, lão tứ, người này chỉ sợ đúng như Duệ Quốc theo như lời, thực lực không đơn giản, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn là thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn, nhưng mà ngươi thiết không thể đại ý. Xích ma thực cửu thiên nhắc nhở, thực cửu tâm ha ha mỉm cười, đại ca, ngươi quá lo lắng, một cái thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn mà thôi, hắn lại cường có thể có nhiều cường. Lẽ nào ta một cái thần cấp nhất giai hậu kỳ cường giả còn không thu thập được một cái thần vực tiểu tử? Xích ma thực cửu thiên suy nghĩ một chút, điểm gật đầu, không có nói cái gì nữa, đích xác, một cái thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn lại cường cũng không thể cường được qua một cái thần cấp nhất giai hậu kỳ. Mà Hoàng Tiểu Long rời khỏi cửa hàng sau, tịnh không có rời khỏi xích ma thành, mà là tìm một cái tửu lâu, muốn một cái độc lập sân. Nếu này xích ma thành là ma vực đại lục bốn đại siêu cấp thế lực chủ thành chi một, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ nhiều lưu lại một ít ngày, hỏi thăm tin tức, nhìn có thể không thể xác định Bách Linh yêu vương yêu thể phong ấn cụ thể nơi. Hiện tại, phiền toái lớn nhất liền là không biết Bách Linh yêu vương yêu thể phong ấn cụ thể nơi, chỉ cần biết rằng, tất cả liền dễ làm, bất quá. Ngay Hoàng Tiểu Long vừa tại sân chi nội, lấy ra vạn giới đỉnh, muốn dành thời gian luyện chế một lò xuân thu bách mệnh thần đan thời gian, đột nhiên, một cổ mênh mông thần uy phá không mà đến, như tuyên cổ lợi nhận, thẳng tắp hướng Hoàng Tiểu Long trảm đến, trong nháy mắt liền oanh kích tiếng Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải. Hoàng Tiểu Long hai mắt một ngưng, lạnh giọng hừ một cái, linh hồn chi hải quang mang vạn trượng, tức khắc, như tuyên cổ lợi nhận mênh mông thần uy công kích liền bị đánh trúng vỡ nát. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long đối hư không đột nhiên một chưởng vỗ đi, hư không nơi sâu truyền ra một tiếng ầm ầm cự hưởng, toàn bộ xích ma thành sở hữu cường giả có thể nghe, một vị cao gầy lão giả từ hư không nơi sâu ngã xuống, vừa vặn rơi tại Hoàng Tiểu Long độc lập giữa sân, này cao gầy lão giả liền là mơ ước Hoàng Tiểu Long trên người thần phẩm đỉnh giai thần thạch xấu ma thực cửu tâm, thực cửu tâm từ hư không ngã xuống, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long, mãn mặt tận là không thể tin được, vốn có hắn thấy, dùng hắn thần cấp nhất giai hậu kỳ cường giả, tùy tiện một cái thần uy, đều có thể đơn giản mang Hoàng Tiểu Long một cái thần vực linh hồn phá hủy tiêu diệt, cho nên tới trước, cứ việc có xích ma nhắc nhở, nhưng mà hắn căn bản không có mang Hoàng Tiểu Long chân chính để ở trong lòng, nhưng mà hắn tự tin tràn đầy thần uy công kích không chỉ bị Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt đánh tan, Hoàng Tiểu Long trái lại trong nháy mắt tập trung hắn chỗ ẩn thân, tiếp theo xuất thủ, đem hắn từ hư không nơi sâu ép đi ra. Với lại Hoàng Tiểu Long vừa rồi mênh mông chưởng lực, vậy mà nhượng cái đó bị không nhỏ thương thế, các hạ rốt cuộc là ai? Thực cửu tâm sau khi hết khiếp sợ vừa giận, hoài nghi nhìn Hoàng Tiểu Long, hắn thậm chí hoài nghi là vị nào ma tông thần cấp nhị giai cường giả cố ý biến ảo thành một vị thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn, cố ý tới xích ma thành tới gây chuyện. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, ta là ai? Các hạ hình như không có làm rõ ràng tình huống. Nói xong, thân hình một thiểm, trong nháy mắt liền đi tới thực cửu tâm trước mặt, một chưởng lần thứ hai ấn đến, Hoàng Tiểu Long tốc độ nhanh nhượng thực cửu tâm căn bản liền phản ứng đều không có phản ứng qua đây, liền bị Hoàng Tiểu Long một chưởng lần thứ hai đánh bay, toàn bộ thân hình đụng bay sân giả sơn, tiếp theo đánh ngã tường viện, lăn xuống đến bên ngoài tường viện, thực cửu tâm chỉ cảm thấy toàn thân ngũ tạng lục phủ bị Hoàng Tiểu Long một chưởng này đập được phiên ngã qua đây, xương đứt đoạn thanh bạo hưởng, hắn vừa kinh vừa sợ. Hắn tu luyện thượng cổ ma môn nguyên ma thần công, toàn thân ma thể phòng ngự cực kỳ biến thái, ngay cả đại ca hắn xích ma đều kinh thán không thôi, nhưng mà hiện tại, lại bị Hoàng Tiểu Long tùy tiện một chưởng, liền xương đều cắt đứt, phải biết rằng toàn thân hắn mỗi một cái xương, không nói khoa trương chút nào, so hiện tại tinh hà cái gọi là rất nhiều thần khí cũng còn muốn cứng rắn, từ hắn đột phá thần cấp 2 vạn năm tới nay, đã không có người nhượng hắn như vậy trọng thương qua, ân. Hoàng Tiểu Long một chưởng mang đối phương đánh bay sau, cũng có chút bất ngờ, vốn có hắn cho là mình một chưởng này như thực chất đánh trúng chi hạ, đối phương cũng bị bản thân đánh nổ, không nghĩ tới chỉ là cắt đứt xương ngực, xem ra những này người tu ma đích thật là so phổ thông cùng giai nhân loại cường giả muốn mạnh hơn rất nhiều, nếu như thực cửu tâm biết Hoàng Tiểu Long nghĩ cách, chỉ sợ muốn phiền muộn được thổ huyết, ngay Hoàng Tiểu Long muốn công kích lần nữa mà ra thời gian, đột nhiên, một đạo uống thanh truyền đến, dừng tay. Thanh âm không lớn, lại như cuồn cuộn cửu thiên thần lôi, dứt khoát quanh kích Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải. Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải một phiến chấn động không ngớt, tùy chi, một cái to lớn chưởng ấn che khuất bầu trời, hướng Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu oanh áp mà đến. Hoàng Tiểu Long không chút suy nghĩ, phía sau ngàn điều cánh tay xuất hiện, tu di thần công, Ngàn điều cánh tay bàn tay đổi chưởng vì trảo, trong nháy mắt chỉnh tề đối to lớn chưởng ấn đón đánh đi tới, kèm theo kinh người trảo ấn, vô số ác quỷ khiếu nhiên quấn quanh bay ra, chính là Tu La quỷ trảo, thiên địa ầm ầm cự hưởng không ngừng truyền ra, Hoàng Tiểu Long nơi sân trong nháy mắt hóa vì hôi mạc, bốn phía kiến trúc toàn bộ phá hủy, chương 819 sao ma, chương 819 sao ma, chương 820, ma quật. Hoàng Tiểu Long toàn bộ người bị cường đại xung lực đụng bay, một mực rút lui, thẳng tắp thối lui ra khỏi vài dặm chi ngoại này tài ổn định lại sau, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, tùy theo thất kinh, bận tự lấy ra một mai xuân thu bách mệnh thần đang dùng đi xuống, thi triển bản mệnh hồn kỹ trong nháy mắt khôi phục, này mới tốt chịu một ít, một tiếng kinh dị vang lên, tiếp theo, một vị Xích Phát lão giả xuất hiện ở trước kia sân bầu trời, Hoàng Tiểu Long hai mắt một ngưng, này Xích Phát lão giả, phải là Xích Ma thành thành chủ Xích Ma, bởi vì, cũng chỉ có thần cấp nhị giai hậu kỳ trở lên cường giả, tài năng đem hắn đẩy lui. Xích Ma thực cửu thiên càng là kinh nghi địa nhìn Hoàng Tiểu Long, lúc trước hắn một chưởng, cũng chỉ là mang đối phương đẩy lui. Lúc này, sáu ma thực cửu tâm đi tới Xích Ma thực cửu thiên bên cạnh, căm tức nhìn Hoàng Tiểu Long, đối thực cửu thiên đạo, đại ca, cáo biệt không thể phóng này lão đầu đi. Thực cửu thiên nhìn thoáng qua thực cửu tâm ngực trọng thương, quay đầu đối Hoàng Tiểu Long hỏi đạo, các hạ là ai? Tới ta Xích Ma thành chuyện gì? Hoàng Tiểu Long làm bộ thanh âm hắc hắc một trận cười quá dị, suy thanh đạo, tới ngươi Xích Ma thành chuyện gì? Lẽ nào này Xích Ma thành, người khác không thể tới? Lão phu kia liền không rõ, lão phu này 10 vạn bạch hổ tiền làm Xích Ma thành thân phận bài chẳng lẽ là giả? Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long mang trương thân phận bài lấy ra ngoài, thực cửu thiên nghe ra Hoàng Tiểu Long trong lời nói trào phúng, cau mày, hôm nay một chưởng chi ân, ngày khác, ta sẽ gấp bội xin trả. Hoàng Tiểu Long nói tiếp, nói xong, thân hình đột nhiên một thiểm, hư không tiêu thất, không gian không có một chút ba động, phản phất từ tới không có xuất hiện qua thông thường. Thực cửu thiên nhìn Hoàng Tiểu Long tiêu thất địa phương, lại không có nhúc nhích, tùy ý Hoàng Tiểu Long rời đi. Đại ca, cứ như vậy phóng lão nhân kia đi. Thực cửu tâm gấp nhiên đạo, thực cửu thiên ngẩn ngẩn đầu, thản nhiên nói, truy thì đã có sao. Người này thực lực cực cường, ta không có nắm chắc mang người này đánh chết, thực cửu tâm há miệng. Còn định nói thêm, thực cửu thiên quay đầu lãnh đạm nói, ta xem ngươi còn là trước đem thương thế trị tốt rồi hãy nói. Nói xong, lạnh giọng hừ một cái. Phá không rời đi, sau khi, Hoàng Tiểu Long thân hình tại cự ly Xích Ma thành mấy vạn dặm chi ngoại một phiến rừng rậm bầu trời hiển hiện ra, Hoàng Tiểu Long thần thức mở ra. Đi tới phía dưới rừng rậm một chỗ bên trong sơn cốc, tại bốn phía bố trí thoáng cái phòng ngự trận pháp, sau đó ngồi xếp bằng xuống, vận công chữa thương, Xích Ma chưởng lực chi trung ẩn chứa cực mạnh xích diễm ma lực, tuy rằng hắn có Huyền Vũ thần hỏa cùng Chu Tước thần hỏa, những này xích diễm ma lực rất nhanh liền hội xua tan sạch sẽ, nhưng mà sớm khoảnh khắc đem hắn xua tan sạch sẽ, Hoàng Tiểu Long tài yên tâm, dù sao nơi này là ma vực đại lục. Tùy thời sẽ có bất ngờ phát sinh, nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long triệt để mang thể nội xích diễm ma lực khu trừ sạch sẽ, dừng lại lúc tới, mới thở dài một hơi, Hoàng Tiểu Long đứng lên, hóa thành một đạo hắc sắc quang mang tiêu thất ở chân trời, không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền đi tới một tọa gọi Tây Ô cự đại thành trì, này Tây Ô thành là quỷ ma cốc phạm vi thế lực dưới sự khống chế một tọa chủ thành chi một, kế tiếp hơn một tháng, Hoàng Tiểu Long liền ngây ngô tại Tây Ô thành trung hỏi thăm tin tức, thông qua thu thập đến tin tức, Hoàng Tiểu Long từng cái bài trừ cùng xác định. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long cảm thấy có hai cái địa phương có khả năng nhất là phong ấn Bách Linh Yêu Vương yêu thể địa phương, một cái liền là ma vực đại lục nam đầu một cái gọi ma quật địa phương, khác một cái liền là ma vực đại lục nhất bắc cuối cùng băng hàng địa phương, bất quá. Ma quật có thượng cổ phong ấn, mà mở ma quật thượng cổ phong ấn bốn cái thạch ấn phân biệt rơi tại Diễm Ma Tông, Quỷ Ma Cốc, Phệ Ma Lâu cùng Xích Ma thành bốn đại siêu cấp thế lực trong tay, sở dĩ. Hoàng Tiểu Long chỉ có thể đi trước ma vực nhất bắt đầu băng hàng địa phương tìm tòi đến tột cùng, hy vọng Bách Linh Yêu Vương yêu thể phong ấn địa phương là nhất bắt cuối cùng băng hàng địa phương đi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, không phải, là ma quật lời nói, phiền phức không nhỏ, hắn hiện tại thực lực không yếu, nhưng mà còn không có cường đến có thể từ ma vực bốn đại siêu cấp đại thế lực trong tay cướp giật thạch ấn trình độ, vì vậy, Hoàng Tiểu Long rời khỏi Tây Ô Thành, hướng nhất bắt cuối cùng băng hàng địa phương mà đến. Ngự kiếm phi hành chi hạ, một ngày sau. Hoàng Tiểu Long liền đi tới nhất bắc cuối cùng băng hàng địa phương, Hoàng Tiểu Long lăng lập trên cao, liếc nhìn lại. Chỉ thấy được chỗ là từng ngọn băng sơn,

Hoàng Tiểu Long phải dùng thời gian ngắn nhất mang này Bách Linh yêu thể trước giải quyết hết, trước đây. Hoàng Tiểu Long cùng Bách Linh yêu thể hai tay linh khí ngưng tụ trăm trượng Bách Linh yêu thể chiến đấu kịch liệt mấy ngày, hơn nữa còn là tại Long Hoàng Ngao Thái Nhất phối hợp hạ, mới đưa cái đó giải quyết, bất quá. Lúc đó Hoàng Tiểu Long mới đột phá thần vực thập giai, mà hiện tại đã là thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn, sở dĩ, mặc dù không có Long Hoàng Ngao Thái Nhất tại, hơn một giờ sau, Hoàng Tiểu Long cũng nhẹ nhõm mang trước mắt này tôn trăm trượng Bách Linh yêu thể chi trung Bách Linh thần niệm đánh tan. Mang trăm trượng Bách Linh yêu thể đánh tan sau, Hoàng Tiểu Long bay lên đàn tế, đi tới đàn tế phong ấn đại trận trước, tiếp theo. Đột nhiên một chưởng vỗ hướng kia phong ấn đại trận, ma cuộc mở thời gian chỉ có 10 ngày, Hoàng Tiểu Long tịnh không có sung túc thời gian ở chỗ này mang kia Bách Linh yêu thể hai chân luyện hóa, chỉ có mang này phong ấn đại trận triệt để phá hủy. Mang Bách Linh yêu thể hai chân thả ra ngoài, lại đem cái đó trấn áp, trước thu vào tu di thần điện, sau đó sau khi rời khỏi đây, lại tìm một nơi chậm chậm đem hắn luyện hóa. Bất quá, đàn tế phong ấn đại trận chính là tinh hà thái cổ cường giả khắc, cho dù là trải qua vô số vạn năm. Lại có Bách Linh yêu thể Bách Linh yêu khí hữu thực, cũng rất khó đem hắn phá vỡ. May mà, Hoàng Tiểu Long lúc trước liền đối với này đàn tế phong ấn đại trận có chỗ nghiên cứu. Biết trận tâm tại cái nào phương vị, sở dĩ, mỗi một chưởng, đều công kích phong ấn đại trận trận tâm, chỉ cần mang trận tâm phá vỡ, kia Bách Linh yêu thể liền có thể phóng thích mà ra, Hoàng Tiểu Long mỗi một chưởng công kích đã qua, trận tâm liền phát sinh một trận kim sắc quang mang, mang Hoàng Tiểu Long chưởng lực cản lại, nhưng tùy thời gian chậm chậm đã qua, ba ngày sau đó, trận tâm kim sắc quang mang càng ngày càng yếu, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, cứ theo đà này. Lại có một ngày, liền có thể mang phong ấn đại trận hoàn toàn phá vỡ, một ngày sau đó. Đương trận tâm kim sắc quang mang ảm đạm như hôi thời gian, Hoàng Tiểu Long đột nhiên toàn lực một cái địa Phật chưởng oanh kích đã qua. Chỉ thấy toàn bộ đại trận phát sinh ầm ầm cự hưởng, từng đợt lực lượng kinh khủng dư ba không ngừng lan rộng, xung kích, bạo ngược, phá hủy hôi sắc không gian. Phong ấn đại trận từ trận tâm bắt đầu, xuất hiện một điều vết nứt không ngừng lan rộng, trải rộng toàn bộ đại trận. Bách Linh yêu thể hai chân Bách Linh yêu khí quang mang vạn trượng, sau đó tận trời bay lên, ngay phong ấn đại trận bị phá trong nháy mắt đó, toàn bộ hôi sắc không gian kịch liệt đông đưa không ngớt, Bách Linh yêu khí từ hôi sắc không gian tiết lộ mà ra, ma quật nơi sâu trên mặt đất, cũng kèm theo một trận kịch liệt rung động, đọc truyện với Truy Ni, đang ma quật nơi sâu dừng phương tìm kiếm yêu ma Châu Diễm ma Nguyễn Tế, quỷ ma Phan Hải, xích ma Thực Cửu Thiên, phệ ma Vương Hàng chờ ma cũng đều thân hình một trận đông đưa. Chuyện gì xảy ra? Này là Diễm ma Nguyễn Tế chờ ma đầu biến sắc, thật mạnh yêu khí. Ma quật nội tại sao có thể có như thế cường yêu khí? Là từ dưới nền đất nơi sâu phun trào đi ra. Xích ma Thực Cửu Thiên kinh hải nói, này không phải phổ thông yêu khí, tuyệt đối là thượng cổ một vị tuyệt thế yêu vương mới có thể có yêu khí. Phệ ma Vương Hàng hai mắt tinh mang đại thiểm, lẽ nào phía dưới là một vị thượng cổ yêu vương tu luyện động phủ? Quỷ ma Phan Hải kinh nghi, ngay chúng ma kinh nghi bất định thời gian, Diễm ma Nguyễn Tế toàn thân ám tử hỏa diễm đại thịnh, tiếp theo phá khai rồi mặt đất, hướng dưới nền đất hôi sắc không gian mà đến, dĩ nhiên là không để ý lại đi tìm kia yêu ma châu. Cái khác ma đầu thấy Diễm ma Nguyễn Tế dĩ nhiên là buông tha tìm kiếm yêu ma châu mà tiến vào dưới nền đất, đều sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, đại ca, chúng ta cũng đi xuống. Sáu ma Thực Cửu Tâm hỏi Xích ma Thực Cửu Thiên, đi xuống. Xích ma Thực Cửu Thiên cắn răng nói xong, lúc này mang theo sáu ma Thực Cửu Thiên bốn người phá mở mặt đất, cũng hướng dưới nền đất hôi sắc không gian mà đến nỗi phệ ma Vương Hàng, quỷ ma Phan Hải hai người chần chờ một chút sau, cũng phân biệt mang theo phệ ma Lâu cùng quỷ ma Cốc người phá mở mặt đất, hướng dưới nền đất hôi sắc không gian không ngừng tới gần, lúc này hôi sắc không gian, phong ấn đại trận bị phá, Bách Linh yêu thể hai chân phóng lên cao thời gian, Hoàng Tiểu Long từ lâu dự liệu. Mang tu di thần sơn tế đi ra, trên không hướng Bách Linh yêu thể hai chân oanh áp mà hạ, cơ hồ là trong nháy mắt, liền mang Bách Linh yêu thể hai chân lần nữa oanh áp đến đàn tế trên mặt đất, Hoàng Tiểu Long toàn lực thúc giục tu di thần sơn thập Phật đại trận, toàn bộ tu di thần sơn kim quang sáng sủa, một trận mạnh hơn một trận Phật quang như sóng lớn thông thường từ tu di thần sơn trào ra, mang Bách Linh yêu thể hai chân áp chế gắt gao, mặc cho Bách Linh yêu thể hai chân dãy dụa như thế nào. Bách Linh yêu khí thế nào cuồn cuộn cũng không cách nào tránh thoát, với lại tại tu di thần sơn Phật lực chi hạ,

Tùy Bách Linh tinh huyết biến thành năng lượng khuynh hướng Hoàng Tiểu Long thân thể các nơi, không ngừng bị Hoàng Tiểu Long thu nạp, Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải bầu trời lần thứ hai kịch liệt chấn động, từng đạo kim quang, lam quang, hắc quang thay thế, Hoàng Tiểu Long vội vàng khẩn thủ tâm thần, cực lực áp chế linh hồn chi hải bầu trời lực lượng ba động, đồng thời, nén khí hải tu la thần đấu khí cùng đan điền tiên nguyên chi lực, khí hải tu la thần đấu khí bị Hoàng Tiểu Long nén sau, rất nhanh, liền lại bị Bách Linh tinh huyết biến thành năng lượng chuyển hóa thành tu la thần đấu khí điền mãn, Hoàng Tiểu Long lại lần nữa nén khí hải, mà đan điền tiên nguyên chi lực cũng là như vậy, một lần lại một lần, ngay Hoàng Tiểu Long không ngừng luyện hóa Bách Linh tinh huyết thời gian, ma vực đại lục lại một phiến lòng người bàng hoàng, toàn bộ Bách Ma Môn bị Diễm Ma Tông tông chủ Nguyễn Tế trong một đêm diệt cái sạch sẽ, liền Bách Ma Môn nuôi dưỡng chó vườn đều bị đồ được không còn một mống, thế nhưng, liền là tàn sát hết Bách Ma Môn thoáng cái, ném đi toàn bộ Bách Ma Môn tổng đàn, Diễm Ma Nguyễn Tế cũng đều không có tìm được Bách Ma Môn môn chủ Bách Tri Sinh, Diễm Ma Nguyễn Tế hạ lệnh, phong tỏa cùng sưu tầm toàn bộ ma vực đại lục, cung cấp Bách Ma Môn môn chủ Bách Tri Sinh tâm tích người, phần thưởng một vạn mai thần thánh cấp thần đan, 100 ức bạch hổ tiền. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ ma vực đại lục, tất cả mọi người đang tìm trên thực tế từ lâu chết đã lâu Bách Ma Môn môn chủ Bách Tri Sinh. Đối với những này, Hoàng Tiểu Long cũng không biết. Một tháng trôi qua rất nhanh, tại Tu Di Thần Điện nội, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía bao phủ tầng tầng huyết vụ chi trung, Hắc Lam Song Long lúc ẩn lúc hiện, ngoại trừ Hắc Lam Song Long, còn có Huyền Vũ Thần Hỏa Chi Linh cùng Chu Tước Thần Hỏa Chi Linh quay quanh tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, thu nạp từ Hoàng Tiểu Long thể nội phiêu dật mà ra Bách Linh tinh huyết. Hai tháng đã qua, huyết vụ lan rộng đến Tu Di Thần Điện các nơi, bàn ngồi tại huyết vụ chi trung Hoàng Tiểu Long, thân thể vậy mà hiện ra từng đạo thất thải lưu quang. Ba tháng đã qua, Hoàng Tiểu Long thân thể thất thải lưu quang quang mang càng thịnh, từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long dường như một khối viễn cổ thất thải thần thạch, mà lúc này, Hoàng Tiểu Long thể nội ngũ tạng lục phủ, đồng dạng độ thượng nhất tầng thất thải quang mang, không chỉ ngũ tạng lục phủ, liền kinh mạch, khí hải, đan điền, còn có linh hồn chi hải cũng là như vậy, Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải, càng là rực rỡ, như ngàn ức cái thái dương thông thường, quang mang vạn trượng quang mang, thất thải quang mang không ngừng thoáng hiện, đồng thời, Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải bầu trời, thất thải quang mang vậy mà không ngừng ngưng tụ, tạo thành một cái thất thải vòng xoáy. Này thất thải vòng xoáy không ngừng xoay tròn, tản mát ra không linh khí tức, 4 tháng đã qua, Bách Linh yêu thể hai chân phiêu dật mà ra Bách Linh tinh huyết chậm chậm bạc nhược, cuối cùng ngừng, Bách Linh yêu thể hai chân hóa vì hôi mạc, tiêu thất giữa thiên địa, Hoàng Tiểu Long thân thể như cự kình nuốt thủy bàn, mang Tu Di Thần Điện các nơi huyết vụ đủ số thôn phệ, Hắc Lam Song Long, Huyền Vũ Thần Hỏa cùng Chu Tước Thần Hỏa Chi Linh bay hồi Hoàng Tiểu Long thể nội, sau khi, Hoàng Tiểu Long mới chậm rãi mở hai mắt ra. Tiếp theo sau một khắc, Hoàng Tiểu Long liền xuất hiện ở cái này tinh cầu không người bầu trời. Hoàng Tiểu Long một quyền đột nhiên hướng phía dưới tinh cầu đại địa oanh kích đi xuống, ầm ầm nổ hưởng, chỉ thấy phía dưới tinh cầu toàn bộ kịch liệt rung động, đất rung núi chuyển, dùng Hoàng Tiểu Long phía dưới sơn mạch bắt đầu, đại địa không ngừng nổ tung, dưới nền đất dung tương, hỏa khí không ngừng phúng ra ngoài, 1.000 dặm, 1 vạn dặm, 3 vạn dặm, 10 vạn dặm, rất nhanh, 10 vạn dặm phương viên mặt đất, toàn bộ nổ tung. Lõm, mà Hoàng Tiểu Long một quyền mang hủy diệt tính lực lượng lại đang tiếp tục phá hủy 10 vạn dặm phương viên chi ngoại sơn mạch, rất lâu sau đó, phía dưới mặt đất lại tại hạ sụp, Hoàng Tiểu Long nhìn mình một quyền này tạo thành hủy diệt trình độ, đánh giá một chút thực lực của chính mình, tuy rằng hắn lại không có đột phá thần cấp, nhưng mà hắn hiện tại thực lực, cũng đã không kém gì thần cấp nhị giai hậu kỳ Xích Ma Thực Cửu Thiên, mà Xích Ma Thực Cửu Thiên tu luyện ma công, thực lực có thể so với thông thường thần cấp nhị giai hậu kỳ đỉnh phong nhân loại cường giả. Hoàng Tiểu Long hai mắt ý mừng lấp lánh, không nghĩ tới luyện hóa Bách Linh yêu thể cuối cùng một bộ phận sau, thực lực của chính mình sẽ tăng lên nhiều như vậy. Với lại hắn linh hồn chi hải, biến hóa càng đại, tinh thuần độ vậy mà lần thứ hai tăng lên một lần, mà linh hồn chi hải bầu trời thất thải vòng xoáy, chính là phệ hồn thể chỗ có phệ hồn vòng xoáy. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long nguyên long thể, ngoại trừ không linh thể thuộc tính ngoại, lại thêm một cái vệ hồn thể thuộc tính, dừng lại sau khi, Hoàng Tiểu Long phá không rời đi. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long xuất hiện ở Bạch Hổ Thành. Bạch Hổ Thành là Bạch Hổ học phủ trưởng khống trọng yếu nhất thành trì. Hoàng Tiểu Long lần thứ hai qua đây, là quyết định tượng lần trước tiến nhập Chu Tước học phủ giống nhau, tiến nhập Bạch Hổ học phủ, tra tìm Bạch Hổ thần hỏa tư liệu. Bất quá lúc này đây, Hoàng Tiểu Long cũng không là dùng tinh anh đệ tử thân phận tiến nhập Bạch Hổ học phủ, mà là dùng Thái Thượng Trưởng Lão thân phận, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực, đã không có nhiều cố kỵ như vậy. 3 năm sau, Hoàng Tiểu Long rời khỏi Bạch Hổ Học Phủ, xuất hiện ở Thiên Thần Sơn chân núi một tọa gọi Lư Long Cự Đại Thành Trì. Trải qua 3 năm kiểm chứng, bài trừ, xác nhận, Hoàng Tiểu Long biết được kết quả là, Bạch Hổ Thần Hỏa dĩ nhiên là tại Thiên Thần Sơn đỉnh núi đỉnh phong nơi nào đó. Kết quả này, nhượng Hoàng Tiểu Long cười gượng cùng buồn bực. Trước đây tới Thiên Thần Sơn tìm kiếm Thiên Thần Huyết Trì, Long Hoàng Ngao Thái Nhất liền nói qua, vô số vạn năm tới, hơn 10 vị thần cấp cường giả tiến nhập Thiên Thần Sơn đỉnh núi đỉnh phong tìm kiếm Thiên Thần Sơn trung tâm đại trận, đều không ngoại lệ, toàn bộ vẫn lạc. Thế nhưng, cứ như vậy buông tha, Hoàng Tiểu Long cũng không cam lòng. Tuy rằng hắn hiện tại thực lực đã có thể so với thần cấp nhị giai hậu kỳ xích ma thực cửu thiên, nhưng mà Hướng Minh Trí từ lâu đột phá thần cấp, với lại ngưng tụ 10 cấp đỉnh giai thần cách, tu luyện một ngày vạn dặm, Hoàng Tiểu Long không có 10 phần chắc chắn đem hắn đánh chết, như có thể lại thu phục Bạch Hổ Thần Hỏa, ba đại thần hỏa tề tụ, Hướng Minh Trí lại cường, cũng tất chết. Hoàng Tiểu Long ngồi tại Lư Long Thành một gia bên trong tửu lâu, chậm uống, nghĩ Bạch Hổ Thần Hỏa chi sự, nếu quyết định muốn tìm tòi Thiên Thần Sơn đỉnh núi, như vậy, trước đó, hắn liền muốn tận khả năng thu thập có quan hệ Thiên Thần Sơn đỉnh núi tư liệu. Nghe nói đi, mấy ngày hôm trước, Thông Thiên Yêu Vương tới Thiên Thần Sơn, ngoại trừ Thông Thiên Yêu Vương, còn có Sơn Dương Lão Tổ, Thanh Giao Yêu Vương, Tất Phương Lão Tổ đều tới. Những này yêu tộc lão quái vật, bọn họ thế nào đột nhiên tề tụ Thiên Thần Sơn, không biết đạo, truyền thuyết Thiên Thần Sơn lại có tuyệt thế bảo vật sắp xuất thế, cho nên mới kinh động những này yêu tộc lão quái vật. Ngay Hoàng Tiểu Long nghĩ Bạch Hổ Thần Hỏa chi sự thời gian, viễn xứ một bàn tiếng nghị luận đưa tới Hoàng Tiểu Long chú ý. Chương 825 Ba Châu Thang, chương 825 Ba Châu Thang. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 826, Thiên Thần Sơn đỉnh núi. Thông Thiên Yêu Vương tới Thiên Thần Sơn. Hoàng Tiểu Long bất ngờ, còn có Sơn Dương Lão Tổ, Thanh Giao Yêu Vương, Tất Phương Lão Tổ những lão quái vật này đều đang tới Thiên Thần Sơn. Chẳng lẽ là Bạch Hổ Thần Hỏa tin tức tiết lộ, lập tức Hoàng Tiểu Long lắc đầu, nên không thể trùng hợp như vậy. Các ngươi nói, có phải hay không là Thiên Thần Thần Cách Toái Phiến, Thiên Thần Thần Cách Toái Phiến? Nói không chừng, trước đó vài ngày Bạch Hổ Học Phủ bán đấu giá kia mai Thiên Thần Thần Cách Toái Phiến chính là kia vạn chấn tinh tại Thiên Thần Sơn tìm được, Thiên Thần Sơn nội, khẳng định không dứt một mai Thiên Thần Thần Cách Toái Phiến, kia Hoàng Tiểu Long thật đúng là bại gia tử. Vậy mà hoa 5 triệu đấu giá hạ một mai Thiên Thần Thần Cách Toái Phiến, được kêu là bá khí, khi bàn tiếng nghị luận lại truyền tới, Hoàng Tiểu Long nghe nói ngẩn ra, lập tức cười gượng, bại gia tử. Bá khí. Nói hắn lúc đó đấu giá kia mai Thiên Thần Thần Cách Toái Phiến còn thật không có ý tưởng khác, nghe mấy người nghị luận, Hoàng Tiểu Long tùy theo trầm tư, lẽ nào Thông Thiên Yêu Vương, Sơn Dương Lão Tổ chờ người tề tụ Thiên Thần Sơn, thật là bởi vì Thiên Thần Thần Cách Toái Phiến, lập tức. Hoàng Tiểu Long không có suy nghĩ vấn đề này nữa, mặc dù Thiên Thần Sơn thật là lại có Thiên Thần Thần Cách Toái Phiến xuất hiện, hắn cũng không có hứng thú, lần này hắn chủ yếu là vì Bạch Hổ Thần Hỏa mà đến. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đã qua 2 tháng. 2 tháng này, Hoàng Tiểu Long một mực ngây ngô tại Lư Long Thành thu thập có quan hệ Thiên Thần Sơn, đặc biệt Thiên Thần Sơn đỉnh núi tư liệu, mặc dù có quan Thiên Thần Sơn đỉnh núi tư liệu cực thiếu, nhưng mà tại Hoàng Tiểu Long thần phẩm đỉnh giai thần thạch dưới tác dụng, còn là nghe được một ít hữu dụng tin tức, chẳng hạn như Hoàng Tiểu Long chí ít đã biết Thiên Thần Sơn đỉnh núi quanh năm bao phủ một loại gần như sương mù bạch sắc thể khí, này bạch sắc thể khí, cũng chỉ có thần cấp trở lên thực lực tài năng phá mở, sở dĩ, muốn tiến Thiên Thần Sơn đỉnh núi, chỉ cần có thần cấp thực lực là được, cũng không phải là tượng trước đây Long Hoàng Ngao Thái Nhất theo như lời muốn trở thành thần cấp cường giả, đương nhiên. Càng tới gần đỉnh núi, này bạch sắc thể khí lực cản liền càng lớn. Cư Hoàng Tiểu Long nghe được. Thần cấp nhất giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả mới miễn cưỡng có thể phá mở bạch sắc thể khí 1000 trượng tả hữu, thần cấp nhị giai sơ kỳ cường giả là 2000 trượng. Nhị giai trung kỳ là 3000 trượng, nhị giai hậu kỳ là 4000 trượng, nhị giai hậu kỳ đỉnh phong là 5000 trượng, đến nỗi tam giai không rõ. 2 tháng này, ngoại trừ hỏi thăm Thiên Thần Sơn đỉnh núi tin tức, Hoàng Tiểu Long lại luyện chế một nhóm Xuân Thu Bách Mệnh thần đan. 2 tháng sau, Hoàng Tiểu Long rời khỏi Lư Long Thành, sau đó tiến vào Thiên Thần Sơn, dùng Hoàng Tiểu Long tốc độ. Vài ngày sau rất nhanh liền đi tới Thiên Thần Sơn sườn núi, trên đường gặp phải một ít thần vực yêu thú, còn không có tới gần, liền bị Hoàng Tiểu Long dùng linh hồn công kích, từng cái giải quyết hết, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại linh hồn chi lực, sử dụng linh hồn hữu hình công kích, đã có thể miểu sát thần cấp nhị giai dưới cường giả, đối phó những này thần vực yêu thú tự nhiên không thành vấn đề. Đến giữa sườn núi sau, Hoàng Tiểu Long tùy theo bắt đầu cẩn thận, hắn tuy rằng không lo lắng những kia yêu thú công kích, nhưng mà Thiên Thần Sơn cấm chế cực cường, như không cẩn thận bị nhốt, cũng cực phiền phức. Hơn một tháng sau, Hoàng Tiểu Long hữu kinh vô hiểm đi tới Thiên Thần Sơn đỉnh núi. Gặp được kia bao phủ tại Thiên Thần Sơn đỉnh núi bạch sắc thể khí, nhìn này bạch sắc thể khí, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt ngưng trọng, bốn đại tinh hà vô số vạn năm tới, sở hữu tiến nhập Thiên Thần Sơn đỉnh núi cường giả đều không ngoại lệ toàn bộ vẫn lạc, này bạch sắc thể khí khẳng định không dứt chỉ có lực cản đơn giản như vậy. Bất quá, ngay Hoàng Tiểu Long muốn phá mở bạch sắc thể khí, tiến nhập Thiên Thần Sơn đỉnh núi thời gian, đột nhiên, mấy đạo thanh âm xé gió truyền đến, khí tức mênh mông. Hoàng Tiểu Long cả kinh, bản mệnh hồn kỹ không gian ẩn nặc thi triển ra. Thân hình ẩn vào không gian, Hoàng Tiểu Long vừa ẩn nấp thân hình, mấy đạo thân ảnh liền rơi thân xuống. Hoàng Tiểu Long thấy rõ người tới diện mạo, hai mắt đột nhiên co lại, chỉ thấy người tới trung một người trong đó, thình lình liền là Sơn Dương Lão Tổ, ba người khác, Hoàng Tiểu Long chưa thấy qua, bất quá nghĩ đến là Thông Thiên Yêu Vương, Tất Phương Lão Tổ, Thanh Giao Yêu Vương. Hoàng Tiểu Long không ngờ tới hội ở đây gặp phải bốn người, lẽ nào bốn người cũng muốn đi vào Thiên Thần Sơn đỉnh núi? Thông Thiên, ngươi thật xác định kia Thiên Thần Động phủ ngay Thiên Thần Sơn đỉnh núi? Sơn Dương Lão Tổ quay đầu hỏi một bên Xích Phát Trung Niên Tráng Hán. Xích Phát Trung Niên Tráng Hán ông thanh đạo, không sai, với lại trải qua vô số vạn năm Thiên Thần huyết vụ hữu thực, kia Thiên Thần Động phủ chi ngoại cấm chế uy lực đã qua chính thành, chúng ta bốn người liên thủ, có 8 phần 10 chắc chắn có thể tướng Thiên Thần Động phủ ngoại cấm chế phá hỏng. Đến thời gian phá vỡ cấm chế, Thiên Thần Động phủ nội linh dược, thần đan, thần thạch, ta muốn ba thành. Một bên, toàn thân bao phủ thanh sắc lân phiến lão giả nhận thanh đạo, liền án lúc trước theo như lời, Thiên Thần thần cách toái phiến, một nửa về Thông Thiên, đến nỗi kia Thiên Thần thần thể, cuối cùng ai cướp được liền là của ai. Cuối cùng một cái mở miệng là thân xuyên thất thải chiến giáp yêu dị tuổi trẻ người. Thiên Thần Động phủ, nghe bốn người đối thoại, Hoàng Tiểu Long trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, không nghĩ tới bốn người tề tụ Thiên Thần Sơn, dĩ nhiên là vì kia Thiên Thần Động phủ. Thiên Thần Động phủ ngay Thiên Thần Sơn đỉnh núi. Hơn nữa nhìn hình dạng Thông Thiên Yêu Vương đã xác định Thiên Thần Động phủ đại khái nơi, kia Xích Phát Trung Niên Tráng Hán không thể nghi ngờ là Thông Thiên Yêu Vương, toàn thân thanh sắc lân phiến nên là Thanh Giao Yêu Vương, mà kia thân xuyên thất thải chiến giáp không thể nghi ngờ là Tất Phương Lão Tổ. Dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực, lại không có cách gì nhìn thấu bốn người tu vi. Bất quá, này trong xương trắng có thượng cổ tâm ma phệ thần trận, chúng ta sau khi tiến vào, muốn nghìn vạn cẩn thận, với lại trước đây tiến vào một ít thần cấp cường giả, có tịnh không có chân chính chết đi, bị phệ thần sau đó, tâm ma phát tác, biến thành quái vật, gặp những quái vật này, chúng ta tận lực tránh mà được. Thông Thiên Yêu Vương vẻ mặt thận trọng nói, Sơn Dương Lão Tổ ba người cũng vẻ mặt ngưng trọng điểm gật đầu. Theo sau, bốn người mở cương khí hộ thể, phá mở bạch vụ, nhất tề bay vào, rất nhanh thân ảnh liền biến mất ở bạch vụ chi trung, xác định bốn người trở ra, Hoàng Tiểu Long tài hiển hiện ra, thượng cổ tâm ma phệ thần trận. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, này thượng cổ tâm ma phệ thần trận, sư phụ hắn Phong Dương đối hắn nói về, uy lực cực cường, một ngày tâm ma phát tác, bị phệ thần sau đó, tướng hội vĩnh viễn mất phương hướng bản tính, trở thành một cái không có thần trí quái vật. Không nghĩ tới này Thiên Thần Sơn đỉnh núi dĩ nhiên là bố trí trận này. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, tiếp theo gọi ra Huyền Vũ Thần Hỏa cùng Chu Tước Thần Hỏa Chi Linh, bảo vệ thân thể bốn phía, phá mở bạch vụ, cũng bay vào. Vô luận như thế nào, hắn đều phải lấy được Bạch Hổ Thần Hỏa. Vừa tiến vào bạch vụ, Hoàng Tiểu Long liền cảm giác được một cổ vô hình chi lực hướng mình quấn quanh mà đến. Này cổ vô hình chi lực lực cản cực đại, với lại ẩn chứa cực mạnh trọng lực, Hoàng Tiểu Long thân hình một trụy, vậy mà không bay nổi tới. Hoàng Tiểu Long thử sổ thứ, lại không có cách gì bay lên, này nhượng Hoàng Tiểu Long giật mình, dùng hắn hiện tại có thể so với Xích Ma Thực Cửu Thiên Thần cấp nhị giai hậu kỳ thực lực, tại này bạch vụ nội lại bị áp chế không có cách gì phi hành. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long đành phải bộ hành, chậm chậm đi trước. Thông Thiên Yêu Vương, Sơn Dương Lão Tổ bốn người từ lâu không thấy bóng dáng, Hoàng Tiểu Long trước mắt, tận là từng tầng một bạch vụ, với lại Hoàng Tiểu Long phát hiện, tại này bạch vụ nội, thần thức của hắn vậy mà không có cách gì triển khai, nhãn lực cũng tối đa chỉ có thể nhìn rõ trăm trượng nội tình cảnh. như thật gặp phải những kia biến thành quái vật thần cấp cường giả công kích, trăm trượng căn bản không có ích lợi gì. Chương 826 Thiên Thuyên, chương 826 Thiên Thuyên, chương 827, chịu khốn. Thần thức không có cách gì triển khai, nhãn lực trăm trượng, hơn nữa Bạch Vũ đại trận nội lực cản cùng trọng lực, sở dĩ Hoàng Tiểu Long đi thật chậm, tại này thượng cổ tâm ma phệ thần trận trung cơ hồ là mỗi đi một bước liền đình một bước, với lại bởi vì trận trung ảo giác lực lượng, sở dĩ Hoàng Tiểu Long cách mỗi một ít thời gian tài lại đi một bước, với lại tùy không ngừng thâm nhập, ảo giác lực lượng không ngừng tăng cường, ảo giác lực lượng càng cường, như vậy dẫn phát tâm ma lực lượng liền càng cường, Hoàng Tiểu Long mỗi bước một bước dừng lại thời gian liền càng dài, thời gian nhất phân đã qua, hơn 3 giờ sau, Hoàng Tiểu Long tại trong sương trắng, vậy mà tài đi tới 300 nhiều mét, đây quả thực là so phàm nhân tại trong thế giới hiện thật bò sát còn chậm, có thể so với ốc sên. Tiến tới 300 nhiều mét sau, lực cản cùng trọng lực càng cường, Hoàng Tiểu Long đánh giá, đến nơi này, cũng chỉ có thần cấp nhất giai sơ kỳ đỉnh phong cường giả tài năng miễn cưỡng lại hướng đi về phía trước. Hoàng Tiểu Long lấy ra một mai Xuân Thu Bách Mệnh Thần đang nuốt vào, khôi phục tiêu hao thần đấu khí cùng tiên nguyên chi lực. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên một tiếng thê lương quái khiếu vang lên, một đạo thân ảnh đột nhiên từ Hoàng Tiểu Long bên trái hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, người vừa tới tốc độ cực nhanh. Vài trăm trượng cự ly chớp mắt liền đến, Hoàng Tiểu Long cả kinh, trong tay hắc sắc quang mang một thiểm, thủy thần trường kích hướng người tới một thứ mà ra, thủy thần trường kích trong nháy mắt từ đối phương ngực xuyên thấu qua, rút ra, một chọn, tùy hét thảm một tiếng, đối phương té bay ra ngoài, té rớt tại Hoàng Tiểu Long trước mặt 10 mét chi ngoại, Hoàng Tiểu Long này mới nhìn rõ, đối phương dĩ nhiên là một cái không có huyết nhục quái vật, hai mắt thiêu đốt hai luồng hắc diễm, thực lực không yếu. Dĩ nhiên là thần cấp nhất giai trung kỳ cường giả, xem chừng, đối phương nên là trước đây tiến nhập này thượng cổ tâm ma phệ thần trận sau tịnh không có chân chính chết đi, mà tâm ma phát tác, đã mất phương hướng bản tính thần cấp cường giả, chỉ là không biết đối phương đã thân hãm này thượng cổ tâm ma phệ thần trận đã bao lâu, vậy mà biến thành hoàn toàn mất đi huyết nhục quái vật, đối phương toàn thân huyết nhục đi đâu đi, Hoàng Tiểu Long kinh nghi, lẽ nào đại trận này chi nội, còn có cái khác hút huyết nhục đồ đạc, này thời gian, bị Hoàng Tiểu Long một kích thứ thấu ngực quái vật bò dậy, hú lên quái dị. Lần thứ hai hướng Hoàng Tiểu Long điên cuồng công kích qua đây, Hoàng Tiểu Long thấy thế, không chần chờ nữa, vung tay phải lên, một đạo băng lam huyền vũ thần hỏa kiếm khí trong nháy mắt liền xuyên thấu đối phương mi tâm, tướng đối phương linh hồn tiêu diệt, quái vật kia này tài đình chỉ công kích, Hoàng Tiểu Long đơn chưởng hư không một nhíp, một mai tản ra đạm ánh sáng màu đỏ nhạt thần cách rơi vào Hoàng Tiểu Long trong tay, đối phương tuy rằng huyết nhục mất hết, nhưng mà thần cách còn đang, chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long có chút thất vọng là này mai hỏa thuộc tính thần cách chỉ là tứ cấp trung giai, Hoàng Tiểu Long tướng thần cách thu vào tu la giới trung, điều tức một hồi, lại tiếp tục tiến tới, biết này trong xương trắng khả năng có hút huyết nhục đồ đạc tồn tại. Hoàng Tiểu Long càng bắt đầu cẩn thận, 3 ngày trôi qua rất nhanh, Hoàng Tiểu Long đoán chừng một chút, bản thân cũng đã tiến sâu 1.000 nhiều trượng, tiếp cận 2.000 trượng, đến nơi này, lực cản cùng trọng lực so vừa lúc đi vào, tăng lên 10 lần không dứt, cũng chỉ có thần cấp nhị giai cường giả tài năng tiếp tục đi về phía trước. 3 ngày thời gian, Hoàng Tiểu Long lại giết 6 cái thần cấp quái vật, có một lần, thậm chí đồng thời gặp phải 2 cái quái vật công kích, tối cường. Có thần cấp nhất giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực, bất quá, 3 ngày đã qua, ngoại trừ những này thần cấp quái vật. Hoàng Tiểu Long tịnh không có gặp phải kia hút huyết nhục đồ đạc, này nhượng Hoàng Tiểu Long trong lòng nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ là mình lúc trước đoán sai. Này Bạch Vũ chi nội cũng không phải là có hút huyết nhục chi vật, mà là tâm ma phệ thần trận bản thân liền có hút huyết nhục uy lực. Ngày thứ tư, Hoàng Tiểu Long thâm nhập đột phá 2.000 trượng, gặp thần cấp nhị giai quái vật, mặc dù chỉ là thần cấp nhị giai sơ kỳ, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long giải quyết, không tưởng lúc trước dễ dàng như vậy. 10 ngày đã qua, Hoàng Tiểu Long thâm nhập đến 3.000 trượng, 3.000 trượng sau đó. Liền là thần cấp nhị giai trung kỳ quái vật, Hoàng Tiểu Long áp lực lần thứ hai gia tăng. Mỗi tướng một con quái vật giải quyết, tiêu hao đều cực đại. May mà, cực thiếu gặp phải có lưỡng con quái vật đồng thời xuất hiện, đến 3.000 trượng sau đó, Bạch Vũ cuồn cuộn, với lại nồng nặc dường như nhiều đóa bạch vân, Hoàng Tiểu Long nhãn lực chỉ có thể nhìn rõ bên người 10 trượng tình cảnh, sở dĩ, liền là 10 trượng sau đó có quái vật ẩn núp, Hoàng Tiểu Long cũng không cách nào biết được, Hoàng Tiểu Long thử nghĩ đi trở về, nhưng mà phát hiện, mỗi khi hắn đi trở về thời gian, này thượng cổ tâm ma phệ thần trận Bạch Vũ liền tại cái đó thân thể bốn phía điên cuồng lưu chuyển, hình thành một cổ vô hình chi tường, Hoàng Tiểu Long căn bản không có cách gì đi trở về, nói cách khác, tiếng này Bạch Vũ chi nội, chỉ có thể đi về phía trước, đã không có đường rút lui. Sự phát hiện này, Hoàng Tiểu Long cười gượng, thảo nào vô số vạn năm tới, tiếng này Thiên Thần Sơn đỉnh núi thần cấp cường giả toàn bộ không có lại đi ra, hiện tại, Hoàng Tiểu Long chỉ có hai cái kết quả, một là xuyên qua này thượng cổ tâm ma phệ thần trận, hai liền là tượng lúc trước những quái vật kia giống nhau, bị vĩnh viễn vây tại này Bạch Vũ nội, chỉ là không biết này thượng cổ tâm ma phệ thần trận phạm vi bao trùm nhiều đại. Nếu như 5.000 trượng, Hoàng Tiểu Long còn có nắm chắc có thể đi ra ngoài, nếu như 6.000 trượng trở lên, vậy hắn liền tất chết, bất quá bây giờ đã không có đường lui, chỉ có thể đi trước. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long cuối cùng thâm nhập đến 4.000 trượng chi ngoại, đến 4.000 trượng thời gian, Bạch Vũ càng là nồng nặc chi cực, Bạch Vũ hình thành nhiều đóa bạch vân vậy mà co giãn cực cường, Hoàng Tiểu Long tiếp tục tiến tới, chỉ có thể tướng này Bạch Vũ chi vân bổ ra, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long đi trước tốc độ càng chậm, mà tiêu hao càng đại, vừa nhập Bạch Vũ thời gian, mỗi 100 trượng, Hoàng Tiểu Long tài cần dùng một mai Xuân Thu Bách Mệnh Thần Đan, mà hiện tại, mỗi được 2-3 trượng, Hoàng Tiểu Long liền phải dừng lại tới dùng Xuân Thu Bách Mệnh Thần Đan tới khôi phục tiêu hao thần đấu khí cùng tiên nguyên chi lực. Lại qua một tháng, Hoàng Tiểu Long mới đi tới 4.500 trượng, 4.500 trượng thời gian, Bạch Vũ chi vân co giãn càng đại, Hoàng Tiểu Long toàn lực thôi động tan một kiếm trảm phách, vậy mà không có cách gì đem hắn bổ ra, chỉ ở phía trên để lại một điều vết kiếm, những này vết kiếm rất nhanh liền lại phủ bình, loại cảm giác này, liền tượng là thân hãm một cái tứ diện bạch sắc tường lồng giam chi trung, căn bản không có cách gì ra đi, nhượng nhân tâm sinh tuyệt vọng, không có cách gì trảm phách, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể dùng tiên nguyên chi hỏa, may mà tiên nguyên chi hỏa có thể nhượng này Bạch Vũ chi vân thiêu, chỉ là thi triển tiên nguyên chi hỏa, Hoàng Tiểu Long tiêu hao càng đại. Mỗi tiếng tới 2 trượng liền mệt mỏi thở dốc không ngớt, đến 4.800 trượng thời gian, Hoàng Tiểu Long phát hiện hắn tiên nguyên chi hỏa vậy mà cũng không cách nào tướng kia Bạch Vũ chi vân thiêu, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long đành phải vận dụng Huyền Vũ thần hỏa cùng Chu Tước thần hỏa, Huyền Vũ thần hỏa cùng Chu Tước thần hỏa tịnh không để cho Hoàng Tiểu Long thất vọng, trong nháy mắt là được tướng phía trước Bạch Vũ chi vân thiêu, chỉ là thi triển hai đại thần hỏa, Hoàng Tiểu Long tiêu hao lại gia tăng thật lớn, 4.900 nhiều trượng thời gian. Lực cản cùng trọng lực đã không biết gia tăng rồi vài gấp trăm lần, mỗi đi một bước, Hoàng Tiểu Long dường như muốn trước một tọa thái cổ cự sơn di mở, mà toàn thân, càng là dường như thừa nhận một tọa thái cổ cự sơn trọng áp, 4.900 hơn 90 trượng thời gian, khủng bố lực cản cùng trọng lực chi hạ, Hoàng Tiểu Long căn bản không có cách gì lại di động nhất phân, này nhượng Hoàng Tiểu Long tâm sinh tuyệt vọng, lẽ nào hắn thật muốn vây tại này tâm ma phệ thần trận trung, trong 827 chiêu khôn. Trong 827 chiêu khôn, chương 828, Bạch Hổ thần hỏa. Hoàng Tiểu Long ý thức dần dần không rõ, ý thức một ngày không rõ, như vậy ảo giác liền lên, đến thời gian chính là tâm ma phát tác sau đó, Hoàng Tiểu Long sẽ cùng đại trận trung trước kia thần cấp cường giả giống nhau, biến thành mất phương hướng thần trí quái vật, Hoàng Tiểu Long hoảng thần chi gian, loáng thoáng hình như thấy được vô số quái vật hướng mình công kích mà đến, đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đầu óc chi nội, linh hồn chi hải nhấp nhoáng vạn trượng quang mang, hắc lam song long võ hồn long ngâm chấn thiên, nguyên bản ý thức mơ hồ Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc trở về, một cắn lưỡi, khẩn thủ tâm thần, bàn tọa mặt đất, toàn bộ người tiến nhập không linh trạng thái, tiến nhập không linh trạng thái sau, Hoàng Tiểu Long bản thân linh hồn chậm chậm thoát khỏi bản thể, tiến nhập hư không, này là Hoàng Tiểu Long tiếp theo giật mình, toàn bộ tâm ma vệ thần đại trận tình hình vậy mà lạc ấn tiếng hắn trong đầu, rõ ràng chi cực. Không linh thân thể vẫn còn có cái loại này tác dụng, Hoàng Tiểu Long tùy theo kinh hỉ, đương tâm ma phệ thần trận tình hình rõ ràng lạc ấn tiếng đầu óc hắn thời gian, hắn phát hiện, toàn bộ đại trận phạm vi bao trùm, vừa lúc là 5.000 trượng, nói cách khác, hắn hiện tại vị trí, cự ly đại trận sát biên giới đã không đến 10 trượng cự ly, chỉ cần lại đi về phía trước 10 trượng, như vậy, hắn liền có thể xuyên qua này tâm ma phệ thần trận, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, dùng Xuân Thu Bách Mệnh Thần Đan, thi triển trong nháy mắt khôi phục, nửa giờ sau, khôi phục lại trạng thái tột cùng, sau đó chậm chậm đứng lên, tướng Hắc Lam Song Long gọi ra, trong nháy mắt hồn hóa sau, Hoàng Tiểu Long toàn bộ người khí thế tăng lên không ngừng, như tâm ma phệ thần trận phạm vi bao trùm là 6.000 trượng, Hoàng Tiểu Long không có hy vọng xuyên qua, nhưng mà hiện tại 5.000 trượng, dùng hắn hồn hóa sau thực lực, còn là có thể xuyên qua, hơn một giờ sau, đương Hoàng Tiểu Long cuối cùng bước ra Bạch Vũ,

Khi đoàn to lớn kim bạch hỏa diễm chớp mắt liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, Hoàng Tiểu Long cả kinh, thôi động Huyền Vũ thần hỏa cùng Chu Tước thần hỏa đón đi tới, trong nháy mắt, ba đại thần hỏa liền đụng vào nhau. Những người kinh dị là ba đại thần hỏa đụng vào nhau sau, tịnh không có dẫn tới kinh thiên chấn động, mà là tự nhiên vừa vang lên sau, liền bắt đầu dung hợp cùng một chỗ, băng lam, xích hồng, kim bạch ba đoàn to lớn hỏa diễm thay thế, lan rộng. Hoàng Tiểu Long còn không có phản ứng qua đây liền bị ba đoàn hỏa diễm quang mang bao phủ, tượng hai lần trước giống nhau, Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt liền mất đi tri giác, bồng bềnh tại ba đoàn hỏa diễm hình thành hỏa hải chi thượng, ba đại thần hỏa chi linh vây quanh Hoàng Tiểu Long thân thể không ngừng toàn phi, một lần rèn luyện Hoàng Tiểu Long bản thể, tùy không ngừng rèn luyện, Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải như hỏa sơn bộc phát thông thường, kịch liệt chấn động, trong 828 ba châu thang. Trong 828 ba châu thang, chương 829, linh hồn biến chất. Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải nhất lên tầng tầng lớp lớp linh hồn sóng lớn, bạo phát ra diệu thế quang mang, như hàng tỷ thái dương hội tụ vào một chỗ, quang mang rực rỡ chi cực, dường như muốn xuyên thấu vô số không gian, vĩnh viễn lạc ấn tại thời không chi trung, mà linh hồn chi hải bầu trời, băng lam, xích hồng, kim bạch khí lãng hội tụ, không ngừng tịch quyển, bao phủ Hoàng Tiểu Long toàn bộ linh hồn chi hải. Không ngừng tịnh hóa Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải, tùy thời gian chuyển dời, Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải càng là quang mang lóa mắt, mỗi một đạo quang mang hình như ngưng tụ thành hình thông thường, muốn tướng hư không cắt ra tới, đơn là linh hồn chi hải chiết xạ quang mang đều kinh khủng như vậy, có thể tưởng tượng Hoàng Tiểu Long linh hồn chi lực chi cường, ngay Hoàng Tiểu Long dung hợp bạch hổ thần hỏa thời gian, vô số cường giả không ngừng hướng Thiên Thần Sơn đỉnh núi đuổi tới, vừa rồi bạch hổ thần hỏa chấn thiên hổ khiếu, kinh động mọi người. Kinh khủng kia sát khí cùng mênh mông thiên địa linh khí, mọi người nhận định là tuyệt thế bảo vật sắp xuất thế dấu hiệu, rất nhanh, tâm ma phệ thần trận bạch vũ trước, liền tề tụ ngàn vạn gia tộc cường giả, có thần vực sơ giai, trung giai, cao giai, thậm chí còn có hai người là thần cấp cường giả, này hai người, chính là bạch hổ tinh hà siêu cấp thế lực chi một đạo môn môn chủ Đào Cốc cùng sư phụ Trang Vĩnh Phong, lần trước Hoàng Tiểu Long tới Thiên Thần Sơn, được 200 vạn năm hắc liên, Đào Cốc cùng Trang Vĩnh Phong xuất thủ cướp giật, về sau Thăng Nguyệt lão nhân chạy tới, mới giải Hoàng Tiểu Long chi nguy, lại nói tiếp, hai người cùng Hoàng Tiểu Long cũng coi như là người quen, sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Đào Cốc nhìn trước mắt Bạch Vũ, mắt lộ kiên kỵ, hỏi Trang Vĩnh Phong, Trang Vĩnh Phong hai mắt lấp lánh, chần chờ bất quyết, vô số vạn năm tới, đông đảo thần cấp tiến nhập này Bạch Vũ sau đó, liền không xuất hiện nữa qua, liền rất nhiều thần cấp nhị giai cường giả cũng là như vậy. Hắn không kiên kỵ kia là giả, ngươi đi vào trước. Trang Vĩnh Phong đột nhiên quay đầu, đối phía sau một gã đạo môn thái thượng trưởng lão đạo, kia tên đạo môn thái thượng trưởng lão nghe nói, toàn thân run lên. Sắc mặt tái nhợt, lão tổ, ta, Trang Vĩnh Phong hai mắt sắc ý như thực chất, ngươi không nghe được mệnh lệnh của ta, kia đạo môn thái thượng trưởng lão sắc mặt trắng bệch không huyết. Cuối cùng cắn răng một cái, phá mở bạch vụ, chui vào. Nhưng mà kia đạo môn thái thượng trưởng lão sau khi đi vào, lại không động tĩnh, bốn phía khắp nơi cường giả sắc mặt kinh nghi bất định, tuy rằng như vậy, nhưng là vẫn có người ôm may mắn chi tâm, không ngừng bay tiếng bạch vụ chi trung, đương nhiên, hào không ngoại lệ, sở hữu người sau khi đi vào. Như đá chìm đáy biển, lại không có động tĩnh, bạch vụ chi nội dường như tự thành một giới, liền đưa tin âm phù đều không có cách gì truyền ra, dù vậy, một ít nghe được tin tức Bạch Hổ Tinh Hà lão tổ còn là không ngừng đuổi tới Thiên Thần Sơn, Bạch Vũ chi ngoại, tụ tập thần cấp lão tổ càng ngày càng nhiều, tại tuyệt thế bảo vật xuất thế mê hoặc hạ, chúng thần cấp lão tổ tạo thành một cái liên minh, quyết định cùng nơi liên thủ tiến nhập, tại chúng phương cường giả nhìn soi mói, 12 đại thần cấp lão tổ cùng tiến nhập Bạch Vũ chi nội, tiến nhập trước, chúng lão tổ nhượng môn hạ đệ tử tại bên ngoài chờ, nhưng mà một ngày lại một ngày đã qua. Một tháng trôi qua, đi vào 12 đại thần cấp lão tổ đồng dạng như đá chìm đáy biển, không có một chút động tĩnh. 2 tháng đã qua, Bạch Vũ lại bình tĩnh như thường. 3 tháng đã qua, 4 tháng đã qua, các đại gia tộc đệ tử sắc mặt càng tới càng lo lắng, bất an. Mà tại hỏa cuộc dưới nền đất nội, tại ba đại thần hỏa rèn luyện hạ, Hoàng Tiểu Long toàn thân bắt đầu nổi lên điểm trong suốt quang mang, có băng lam sắc, có xích hồng sắc, có kim bạch sắc, tam sắc quang mang càng tới càng cường. Từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long liền tượng là một khối bồng bềnh tại dung tương phía trên hình người ba sắc tinh toản. Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải nội đã hoàn toàn bị băng lam, xích hồng, kim bạch khí lưu tràn ngập, tại ba đại thần hỏa tịnh hóa hạ. Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải quang mang vậy mà ngưng tụ thành hình, quang mang ngưng tụ thành thực chất chi vật, loại tình huống này, mới nghe lần đầu, nghe chỗ chưa nghe, với lại mỗi một đạo quang mang, sắc bén như thượng cổ lợi nhận, liền là thần cấp nhất giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, cũng có thể đơn giản cắt ra tới. Lại năm tháng đã qua, một mực vây quanh Hoàng Tiểu Long không ngừng toàn phi huyền vũ, Chu Tước, Bạch Hổ ba đại thần hỏa chi linh đột nhiên ngừng lại, hóa vì ba đoàn hỏa diễm, lần lượt bay vào Hoàng Tiểu Long thể nội, nguyên bản ngủ say Hoàng Tiểu Long chậm chậm tỉnh lại. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, lưỡng đạo quang mang một thiểm mà qua, phía trên bị xuyên thủng ra hai cái khủng bố không gian hắc động, sâu không thấy đáy, cũng không thấy Hoàng Tiểu Long thế nào động tác. Một đoàn đoàn khủng bố hỏa diễm từ cái đó thể nội tuôn ra mà ra, phía dưới dung tương tại này hỏa diễm chi hạ, vậy mà trong nháy mắt hóa vì tro tàn. Hoàng Tiểu Long lăng lập trên cao, toàn bộ người liền tượng viễn cổ hỏa thần, tản ra vô tận thần uy, khí hải lần thứ hai khuếch trương rộng một lần, đan điền tiên nguyên chi lực cũng tăng cường một lần, linh hồn chi hải. Linh hồn quang mang vậy mà ngưng tụ thành hình, Hoàng Tiểu Long thần thức nội thị, tra xét bản thể sau khi biến hóa, mừng rỡ không thôi. Đặc biệt linh hồn chi hải biến chất nhượng Hoàng Tiểu Long càng là giật mình. Hoàng Tiểu Long từ trước đến nay không có nghe nói qua linh hồn chi hải quang mang vậy mà cũng có thể ngưng tụ thành hình. Đây là hắn linh hồn tinh thuần đạt được một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ sau tài hình thành. Không biết bốn đại thần hỏa tề tụ sau đó, linh hồn chi hải đến thời gian sẽ phát sinh cái dạng gì biến chất. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, đối với lần này, Hoàng Tiểu Long càng thêm mong đợi. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long hướng trước một bước, hư không một bước, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới sơn mạch phía trên, không gian Na Di, không sai, chính là thần cấp cường giả tài năng thi triển không gian Na Di. Lần này hắn mặc dù không có ngưng tụ thần cách, nhưng mà thực lực lần thứ hai đề thăng, linh hồn chi hải không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc càng là đạt được một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ, đã có thể hoàn toàn chưởng khống bốn phía thiên địa lực lượng. Hoàng Tiểu Long đánh giá thoáng cái mình bây giờ thực lực, cũng đã cùng thần cấp nhị giai hậu kỳ đỉnh phong Long Hoàng Ngao Thái Nhất xê xích không bao nhiêu, như hắn hiện tại lại sấm tâm ma phệ thần trận, tuyệt đối sẽ không giống như nửa trước giống nhau khó khăn. Dùng hắn hiện tại thực lực, lại phối hợp ba đại thần hỏa, một tháng nên có thể xông qua tâm ma phệ thần trận. Bất quá, Hoàng Tiểu Long không nghĩ đến đây rời đi, nếu biết kia thiên thần động phủ ở nơi này thiên thần sơn đỉnh núi, vậy hắn nhất định phải tìm kiếm một phen. Đúng lúc này, đột nhiên, tiền phương truyền đến lực lượng ba động, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, này là tâm ma phệ thần trận phương hướng. Chẳng lẽ là Sơn Dương lão tổ, Thông Thiên Yêu Vương bốn người xông qua tâm ma phệ thần trận, theo sau, bốn cổ lực lượng dùng tốc độ cực nhanh hướng bên này tiếp cận, Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm, bản mệnh hồn kỹ không gian ẩn nặc, Hoàng Tiểu Long thân hình vừa tiêu thất, liền thấy Sơn Dương lão tổ, Thông Thiên Yêu Vương bốn người hướng bên này bay tới, quả nhiên là bốn người, Hoàng Tiểu Long hai mắt một ngưng, cẩn thận thu liễm toàn thân khí tức, chớp mắt, bốn người liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, kỳ quái, vừa rồi bên này rõ ràng có lực lượng ba động. Sơn Dương lão tổ nhướng mày, nhìn quét tứ phương, hai mắt lóe ra bích lục quang mang, cái khác ba người cũng tập trung bốn phía không gian, một trận sưu tầm, bất quá, tịnh không có phát hiện cái gì. Sơn Dương lão tổ, ta xem là ngươi đa tâm, sẽ không có người có thể xông qua tâm ma phệ thần trận. Chúng ta bốn người liên thủ đều hao phí đã hơn một năm thời gian tài xông qua, còn kém điểm vây chết ở bên trong. Tất Phương lão tổ đạo, chúng ta còn là trước tìm thiên thần động phủ quan trọng, không sai, tìm được thiên thần động phủ, tìm hiểu thiên thần thần cách, đến thời gian thực lực chúng ta tăng mạnh, không cần lại sợ nhân tộc. Thanh Giao Yêu Vương tiếp lời nói, Sơn Dương lão tổ lại tìm tòi một phen, không có phát hiện cái gì sau, bốn người này tài phi thân đi xa, bốn người đi xa sau. Hoàng Tiểu Long thân hình hiển lộ ra, chần chờ một chút, Hoàng Tiểu Long phi thân lên, theo sát bốn người, trong 829 Linh Hô Bi Thiên, trong 829 Linh Hô Bi Thiên, chương 830, Thiên Thần Động Phủ. Thông Thiên Yêu Vương bốn người một đường phi hành, đi dạo chiếc chiếc, hai ngày sau, đi tới một phiến hồ trước, Hoàng Tiểu Long tại bốn người phía sau, một mực cẩn thận tùy tùng, Thông Thiên Yêu Vương bốn người tuy rằng cẩn thận, nhưng mà dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực. Hơn nữa bản mệnh hồn kỹ không gian ẩn nặc, sở dĩ bốn người cũng không nhận ra dị thường. Đi tới hồ trước, Thông Thiên Yêu Vương tướng một trương gia thú bảo đồ lấy ra ngoài, nhìn nhìn bảo đồ, sau đó sẽ đối lập bốn phía, mở miệng nói, kia thiên thần động phủ nên liền ở chỗ này. Tất Phương lão tổ nhìn quét hồ cùng hồ bốn phía đỉnh núi, hai mắt nghi hoặc, thiên thần động phủ thật tại này,